Chương 354, cám dỗ của lợi khí. Lý Diên Khánh bước nhanh vào đại trướng của chủng sư đạo, liền thấy trong đại trướng ngoài chủ soái chủng sư đạo ra còn một văn sĩ khác, chính là thủ tịch phụ tá của đồng quán là Đới Vân Giật mà hắn từng gặp lần trước. Chủng sư đạo thấy Lý Diên Khánh tiến vào, cười khổ một tiếng nói, ta giải thích thế nào cũng vô dụng, vị đới tiên sinh này nhất định muốn gặp ngươi. Lý Diên Khánh thi lễ với chủ soái một cái, lúc này mới cười tủm tỉm hỏi, đới tiên sinh có gì chỉ giáo? Đới Vân Giật nghiêm mặt nói, ta đến vì chuyện chấn thiên lôi. Động thái úy rất nổi giận. Có vũ khí công thành sắc bén như thế, các ngươi lại sử dụng một mình, khiến cho quân đội tuyến Tây tổn thất nặng nề, bởi vậy Lưu Pháp tướng quân cũng bỏ mình, các ngươi giải thích thế nào? Lý Diên Khánh nghe nói danh tướng Lưu Pháp chết trận, trong lòng cũng có chút thương cảm, nhưng đối phương chỉ trích khiến hắn không cách nào chấp nhận được, hắn lạnh lùng nói, chiến sự tuyến Tây thất bại liên quan gì tới chúng ta? Có liên quan, nếu như các ngươi có thể công khai chấn thiên lôi sớm một chút, chúng ta cũng không tổn thất thảm hại như vậy. Lý Diên Khánh lắc đầu, chấn thiên lôi vừa mới được làm ra. Cực kỳ không ổn định. Mặc dù nổ ngân xuyên thành công, nhưng không khống chế nổi tốc độ cháy, dẫn đến hai tên công tượng thuốc nổ phát minh chấn thiên lôi cũng bị nổ thịt nát xương tan, loại hỏa khí này chúng ta làm sao dám hiến cho thái úy. Qua nửa ngày, Đới Vân Giật mới hừ một tiếng nói, ý của Lý Tham Quân là nói, chấn thiên lôi cứ thế biến mất hay sao? Biến mất thì cũng không đến nổi, chỉ là phương pháp phối chế không có, nhưng hai vị công tượng thuốc nổ còn làm ra hai mươi mấy quả chấn thiên lôi, nếu như đồng thái úy không sợ nó nổ lung tung, chia cho các ngươi một nửa cũng không sao. Nói xong, Lý Diên Khánh nhìn thoáng qua chủ soái chủng sư đạo. Chủng sư đạo gật đầu, vừa rồi ta đã nói cho hắn, hiện giờ còn 24 quả chấn thiên lôi, có thể chia cho đồng thái úy 12 quả, nhưng hắn cứ muốn phối phương, ta cũng không có cách nào. Mí mắt Đới Vân Giật đảo một vòng, hừ. Không có phối phương, chỉ cầm 12 quả chấn thiên lôi thì có thể kéo dài bao lâu? Lý Diên Khánh lắc đầu, thứ cho ta nói thẳng, chấn thiên lôi cũng không lợi hại như tưởng tượng của đới tiên sinh. Thành Ngân Xuyên dùng bùn đất và gỗ xây dựng, cho nên có thể nổ sập, thành lâu của thành Thạch Châu cũng vì gỗ mục nát. Quy lực mới xuất hiện, nhưng bản thân thành Thạch Châu xây dựng bằng đá lớn, chấn thiên lôi không hề tổn hại cho nó được. Nếu như đới tiên sinh không tin có thể tới hiện trường xem. Ta cũng muốn thực sự nhìn một chút, Lý Tham Quân xin dẫn đường đi. Đới Vân Giật không chịu tin tưởng Lý Diên Khánh, gã nhất định cho rằng mắt thấy mới là thật. Lý Diên Khánh nhìn chủng sư đạo, Lý Diên Khánh khoát tay nói, mời đi. Ba người cùng mười mấy thân binh đi tới thành Nam, thấy hơn trăm công sự binh đang lắp đặt cửa thành mới, cửa thành cũ bị lửa thiêu hỏng, không cách nào sử dụng. Họ dọc theo hành lang trên thành. Thành lâu bị nổ nát cũng thu dọn sạch sẽ, chỉ còn lại bốn đoạn cột trụ, chung quanh đen kịt, vết tích bị lửa thiêu đốt vẫn còn ở đó. Mời đới tiên sinh xem cây cột này. Lý Diên Khánh chỉ vào một cây cột trụ trong đó, chất gỗ rời rạc, bên trong hư hỏng rất rõ ràng, ít nhất đã trăm năm rồi. Có thể tưởng tượng được cả tòa thành lâu đều cực kỳ mục nát, phích lịch pháo cũng có thể nổ nát nó, cũng chẳng cần chấn thiên lôi. Đới Vân Giật không lên tiếng, quả thực rất mục nát. Thành lâu như thế này bị nổ nát cũng không nói rõ uy lực của chấn thiên lôi lớn cỡ nào. Gã lại đi tới nền đá thành lâu nhìn một chút. Lý Diên Khánh chỉ vào một khối đá xanh nổ mất một góc nói, đây chính là điểm rơi của chấn thiên lôi lúc ấy, sau khi nổ tung, đá xanh chung quanh cũng không vỡ nát, đới tiên sinh chắc hẳn có thể nhìn thấy, lời ta nói không hề sai. Nếu như nổ bên trong tường thành, có lẽ hiệu quả sẽ không như vậy. Nói nghe thì dễ. Lần trước chúng ta lấy cớ vớt xác ở sông Hồ Thành, mới tới gần tường thành, mấy ngàn đôi mắt trên đầu thành nhìn chằm chằm, sao có thể tùy tiện ngươi tới gần tường thành. Mà tường thành đá xanh cực kỳ rắn chắc, nhiều nhất nổ một lỗ hổng, không có khả năng đổ sập, cũng không có khả năng nổ ra lỗ lớn. Đới tiên sinh không nên ký thác hy vọng vào nó, sẽ thất vọng. Ta xem chưa hẳn. Đới Vân Giật biểu môi nói, như vậy đi. Chuyện phối phương để nói sau. Ta mang 12 quả chấn thiên lôi về trước, nếu như đồng thái úy có nghi vấn gì, tự các ngươi giải thích. Nói xong, gã quay người rời đi. Lúc đi tới trước hành lang, gã chợt dừng bước, quay đầu nghi hoặc hỏi Lý Diên Khánh, tại sao chấn thiên lôi này lại liên quan tới Lý Tham Quân? Đây hẳn là chuyện của hậu cần chứ? Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, không có phối phương, chấn thiên lôi chế xa, tổng tổng cộng 24 quả chấn thiên lôi đều đặt ở tình báo ti. Do tình báo ti sử dụng, cho nên liên quan tới ta. Nói thật, ta không nỡ lấy ra quả nào. Hừ. Đồng thái úy ra lệnh là lấy đi toàn bộ, ta chỉ lấy đi một nửa, đã rất nể mặt ngươi, thỏa mãn đi. Lý Diên Khánh nhướng máy lên, vừa muốn phát tác. Chủng sư đạo vội vàng nháy mắt ngăn hắn lại. Lý Diên Khánh hừ một tiếng, không để ý tới đới vân giật này nữa. Một khắc sau, đới vân giật dẫn 300 kỵ binh mang 12 chấn thiên lôi rời khỏi Thạch Châu đi về phía nam. Bụi đất tung bay trên sa mạc phía tây Hạ Châu, bụi vàng cuồn cuộn che khuất bầu trời, mặt đất trung rẩy. Một đội kỵ binh khổng lồ đang hối hả chạy tới từ hướng đông. Một lát, một dải đen dài tới vài dặm xuất hiện, khi họ chạy tới càng gần, dần kéo thành một tấm thảm màu đen khổng lồ. Tiếng kèn đồng trầm thấp quanh quẩn trên sa mạc, tốc độ của đội ngũ từ sau tới trước dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Ở giữa đội ngũ, dưới một cây dù màu vàng, quân vương Tây Hạ Lý Càn Thuần thân mặc nón vàng giáp vàng, eo đeo thiên tử kiếm bằng vàng, dưới hông cưỡi một thất ngựa xích thố cao lớn hùng tuấn, ánh mắt sắc bén nhìn phía trước. Cách đó không xa về phía trước, mười mấy người cưỡi ngựa đang chạy về phía này. Trong lòng Lý Càn Thuần quả thực lo lắng. Lúc đầu gã tập trung tinh lực đối phó tuyến Tây, dù sao bên này mới là chủ lực của quân Tống, nhưng lại không được như ý, quân Tống tuyến Tây tiến triển không lớn, quân Tống tuyến Đông lại liên tục chiến thắng, xé toang một lỗ hổng lớn ở phòng tuyến Đông Nam Tây Hạ. Lý Càn Thuần không cách nào bình tĩnh nữa, lập tức dẫn 5 vạn kỵ binh giáp nặng tinh nhuệ nhất tới Hạ Châu. Mặc dù từ năm trước quân Tống đã bắt đầu công khai chuẩn bị chiến đấu, nhưng Lý Càn Thuần cũng không coi trọng lần bắt chinh này của quân Tống. Gã biết nội bộ triều Tống mâu thuẫn nặng nề, đấu tranh quyền lực cực kỳ kịch liệt. Nội bộ triều đình và quân đội mục nát, khiến cho sức chiến đấu rất thấp. Quân Tống tuyến Tây biểu hiện rất phù hợp suy đoán của gã, nhưng quân đội của chủng sư đạo lại biểu hiện rất bắt mắt, không chỉ anh dũng ương ngạch, dùng mấy trăm ngươi thủ vững đợt tấn công của hơn vạn người, hơn nữa còn sử dụng một loại hỏa khí uy lực to lớn, khiến cho Lý Càn Thuận tràn ngập lo lắng trong lòng. Một lát, Đại tướng Hạ Châu Sát Tạp và Phó tướng Gia Ninh Quân Ti Giả Lợi cùng tiến đến đón, họ tung người xuống ngựa, phủ phục dập đầu, tiểu tướng bái kiến bệ hạ. Hai người các ngươi. Lý Càn Thuận để hai người đứng dậy. Vội hỏi, hiện giờ quân đội của chủng sư đạo thế nào rồi? Khởi bẩm bệ hạ, quân đội của chủng sư đạo vẫn canh giữ ở Thạch Châu, không tiếp tục bắt thường. Lý Càn Thuận thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, vậy có tra được đầu mối của chấn thiên lôi hay không? Sát Tạp mặt mày sầu khổ, gã đi đâu tra ra chấn thiên lôi uy lực vô cùng to lớn này? Gã đành hổ thẹn nói, ti chức hỏi thăm rất nhiều người tận mắt chứng kiến, đại khái có mấy tổng kết. Lý Càn Thuận thất vọng trong lòng, vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn gã, về thành rồi nói. Gã dục ngựa dẫn đại quân đi tới thành Hạ Châu. Sát Tạp cúi đầu, gã không biết giải thích sự vô năng của bản thân như thế nào với quân chủ. Trong hành cung thành Hạ Châu, Lý Càn Thuận phong trần mệt mỏi không để ý nghỉ ngơi, lập tức sai thị vệ tìm Sát Tạp tới. Nói đi. Chấn thiên lôi kia rốt cuộc là thứ gì? Lý Càn Thuận nhấp một ngụm trà hỏi. Vi thần tìm rất nhiều người chứng kiến, đại khái tổng kết 3 đặc điểm, một là sức nổ kinh khủng, âm thanh kinh thiên động địa, rất nhiều người không có vết thương mà chết, đoán chừng là bị chấn chết. Tiếp theo là uy lực cực lớn, thành Ngân Xuyên bị nổ sụp gần trăm trượng, thành Lâu Thạch Châu cũng bị nổ vỡ nát. Thứ ba, nó là một kiện hỏa khí, có người sống sót ở thành Ngân Xuyên từng thấy hình dạng của nó, như quả bí đao lớn, hẳn là đúc bằng gan, cái khác không có. Lý Càn Thuận gật đầu, có thể nói nhiều như vậy coi như không tồi. Gã lại nói với Sát Tạp, chuyện chấn thiên lôi ngươi không cần để ý tới, tập trung tinh lực làm tốt phòng ngự, không cho phép bất cứ thám tử quân Tống nào lẫn vào thành Hạ Châu, rõ chưa? Vi thần hiểu được. Đi đi. Sát Tạp thở phào trong lòng, gã may mắn nha. Quân chủ lại không hỏi chuyện Thác Bạc Ninh, gã vội vàng cáo từ lui xuống. Lý Càn Thuận chắp tay đi lại trong phòng. Gã cực kỳ chú ý chấn thiên lôi. Miêu tả của Sát Tạp khiến gã xác định đây là một loại hỏa khí kiểu mới, nếu là hỏa khí thì dễ làm, đoán chừng là thay đổi phối phương thuốc nổ, Tây Hạ chắc chắn không tiếc giá nào phải đạt được phối phương này, họ mới có thể chống cự người nữ chân Tây Chinh. Chương 355, vội vàng bắt Triệt. Đại doanh quân Tống tuyến Tây, Đồng Quán quan sát cẩn thận chấn thiên lôi đen như mực trước mắt, mỗi quả nặng đến 40 cân. Lão không khỏi hoài nghi, loại hỏa khí này thực sự có thể nổ sập thành Ngân Xuyên sao? Lý Tham Quân nói, thành Ngân Xuyên xây dựng bằng bùn đất, rất dễ nổ sập, thành lâu thành Thạch Châu xây dựng đã lâu, đã cực kỳ mục nát, cho nên có thể dễ dàng nổ nát. Nhưng tường thành Thạch Châu xây bằng đá xanh, độ khó lớn hơn, Ti Chức tận mắt nhìn thấy, gần như không có dấu vết. Đồng Quán lạnh lùng nói, đây là lý do ngươi không cách nào lấy được phối phương nên nói nó quá kém như vậy sao? Đới Vân giật sợ hãi giật mình. Vội vàng cúi đầu, Ti Chức không dám. Sắc mặt Đồng Quán giãn ra một chút, lão vỗ vỗ vỏ sắt cứng, uy lực rốt cuộc thế nào, nổ thử một lần sẽ biết. Trong Hạp Cốc Đâu Lĩnh, một công tượng thuốc nổ đốt kiếp nổ, quay đầu nhanh chân phi nước đại mà chạy. Ở phía xa, Đồng Quán và một đám tướng lĩnh chăm chú nhìn chằm chằm nhà đá. Đây là một căn nhà đá dùng tảng đá dựng tạm, chấn thiên lôi được đốt bên trong. Chỉ chốc lát, liền nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất lắc lư, đá vụn bay lung tung, khói trắng ngập tràn. Đồng Quán và các đại tướng vội vàng che lỗ tai. Trốn sau một tấm vảng gỗ thật dày. Liền nghe thấy tiếng đá vụn từ xa bay tới nện vào tấm gỗ phát ra tiếng lóc bóp. Một binh lính bên cạnh kêu thảm một tiếng, ngã xuống mặt đất, một khối đá bay trúng trán gã, tạo ra một cái lỗ lớn ở trán, máu tươi chảy ra, người này đã bỏ mình. Qua một lúc lâu, khói trắng dần tản đi, mọi người đi ra từ sau tấm ván gỗ, chỉ thấy nhà đá bên kia đã biến thành một đống đá vụn, chỉ còn lại cảnh tượng đổ nát thê lương. Trong tiếng kêu kinh ngạc của mọi người, sắc mặt Đồng Quán xám xanh lại, hỏa khí tốt như vậy lại nói không có phối phương, chủng sư đạo có ý gì? Đạp cát trại. Tấn Vương Lý Sát Ca chắp tay đi lại trong đài cao nhất trong quân doanh. Từ nơi này gã có thể thấy rõ ràng Đâu Lĩnh cách 60 dặm. Sáng hôm nay phía Đâu Lĩnh truyền đến một tiếng nổ lớn, mặc dù nghe rất bình thường, nhưng Lý Sát Ca hiểu rất rõ tiếng nổ cách 60 dặm truyền đến có ý nghĩa gì, nếu như gã cũng ở hiện trường, vậy sẽ kinh tâm động phách cỡ nào. Gia Ninh Quân Ti bắt được một thám tử quân Tống do Thành Ngân Xuyên phái ra ở vùng Bạc Lĩnh. Từ trong miệng thám tử, họ biết được quân Tống đang sử dụng một loại hỏa khí kiểu mới gọi là chấn thiên lôi, nổ sập thành Ngân Xuyên. Chẳng lẽ là... Lý Sát Ca mơ hồ đoán được, đây chắc chắn là loại chấn thiên lôi nổ chết Lý Lương Phụ ở thành Ngân Xuyên, Đồng Quán cũng đang thí nghiệm loại hỏa khí uy lực to lớn này. Lý Sát Ca là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Lý Càn Thuận, năm nay khoảng chừng hơn 30 tuổi, âm hiểm xảo trá, bụng dạ cực sâu. 20 năm trước, lúc gã mới 14 tuổi đã dụ giết nhiều người hoàng tộc nắm giữ quân quyền, khiến Lương Thái Hậu trơ trọi một mình, không thể không uống rượu độc tự sát. Lý Càn Thuận cực kỳ tín nhiệm gã, giao quân quyền cho gã. 5 năm trước, Lưu Phát dẫn quân đánh vào nội địa Tây Hạ. Chấn động triều chính. Lý Sát Ca dẫn 10.000 kỵ binh Thiết Diêu Tử Dạ tập đại doanh quân Tống, đánh bại quân Tống. Nửa tháng trước, gã bày Thiên La Địa Vọng. Một hành động tiêu diệt 5.000 quân Tống tới Dạ Tập, danh tướng Lưu Pháp cuối cùng vẫn chết trong tay gã. Mặc dù họ chặn quân Tống thành công ở tuyến Tây, nhưng ở tuyến Đông, quân Tây Hạ liên tục bại lui, khiến cho quân Vương Lý Càn Thuận đành phải tự mình dẫn đại quân đến tọa trấn Hạ Châu. Tuyến Tây giao toàn quyền cho Lý Sát Ca, điều này khiến Lý Sát Ca cảm nhận được áp lực cực lớn trên vai. Đối phó Đồng Quán thế nào? Lý Sát Ca đã có phương án đại khái trong lòng. Gã muốn lợi dụng Đồng Quán sốt ruột cầu thắng lại bày cạm bẫy, nhưng gã cần chờ thời cơ. Giây phút Hạp Cốc Đâu Lĩnh truyền đến tiếng nổ lớn, Lý Sát Ca cảm thấy thời cơ đã thành thục. 2 ngày sau, Đồng Quán tự mình dẫn 10.000 đại quân tiến tới Đạp Cát Trại. Địa thế Đạp Cát Trại cực kỳ hiểm yếu, chỉ có thể đi qua một con đường nhỏ hẹp lên núi, chỉ cần một số binh lực chặn đường lên núi, coi như mấy vạn đại quân cũng rất khó công lên, có thể xưng một người đủ giữ quan ải. Vạn người không thể đi qua. Chẳng qua khác với lần tấn công nửa tháng trước. Lần này quân Tây Hạ tạm thời xây dựng một quan ải trước đường núi, quan ải này cắt đứt con đường đại quân vòng qua Đạp Cát Trại Bắc Thượng Vi Châu, trên quan ải có mấy trăm binh sĩ Tây cầm cung nỏ thủ vệ. 10.000 đại quân tuyến Tây dựng đại doanh cách chân núi Đạp Cát Trại 2 dặm, Đồng Quán đứng trên một tảng đá lớn, híp mắt đánh giá quan ải quân Tây Hạ vừa xây dựng. Lão có thể hiểu được tại sao quân Tây Hạ lại phải xây dựng quan ải này, bởi vì quân chủ lực Tây Hạ đã di chuyển tới Hạ Châu phía đông, binh lực Vi Châu trống rỗng, vì phòng ngừa quân Tống tập kích bất ngờ Vi Châu. Cho nên họ xây dựng quan ải cắt đứt con đường duy nhất phải qua để tới Vi Châu. Đồng Quán nở nụ cười lạnh, lão vừa vặn có lợi khí chấn thiên lôi, quân Tây Hạ liền đưa tới một tảng đá mài dao, ông trời thực sự là sắp xếp thật trùng hợp. Vào đêm, mấy trăm tinh nhuệ quân Tống dơ cao thuẫn lớn, dưới sự yểm hộ của màn đêm, đang từng bước tiến đến quan ải. Quan ải cao chừng 2 trượng, rộng 10 trượng, dựng thành từ bùn đất và gỗ, phía trên có 200 binh sĩ Tây Hạ, không có cửa thành, hiển nhiên chỉ để ngăn quân Tống bắc thượng. Có quân địch. Binh sĩ trên quan ải phát hiện kẻ địch dần tới gần. Cùng hô lớn. Tiếng báo động vang lớn, đây là nhắc nhở quân phòng thủ trên núi cẩn thận quân địch. 200 binh sĩ vội vàng nâng nỏ bắn về phía binh sĩ quân Tống, nhưng tấm thuẫn lớn và dày của quân Tống chặn lại đợt tên nỏ thứ nhất. Mấy trăm binh sĩ quân Tống đột nhiên gia tốc, chạy về phía quan ải cách trăm bước. Khi họ dần tới quan ải, quân phòng thủ quan ải cũng dần thấy rõ đội quân Tống hơi kỳ quái này, số lượng của họ không nhiều, nhiều nhất 300 người, người nào cũng mặc giáp nặng, tay cầm thuẫn lớn và chiến đao. Kỳ quái hơn là nếu họ tới công thành, lại không mang theo thang công thành. Chẳng lẽ họ muốn dùng người làm thang? Tất cả quân phòng thủ không hiểu ra sao, nhưng lúc này họ không có thời gian tìm hiểu, binh sĩ quân Tống đã giết đến. Bắn tên. Thủ tướng đầu thành hô lớn, 200 binh sĩ lại nâng nỏ bắn, nhưng vẫn không có hiệu quả, tường thuẫn che quân địch cực kỳ chặt chẽ, mũi tên đều bắn trúng thuẫn. Thủ tướng thấy không có hiệu quả, lập tức hô lớn, chuẩn bị trường mâu và gỗ lăng. Binh sĩ thủ thành vội vàng buông nỏ quân dụng, nhặt trường mâu, chuẩn bị đánh giết quân địch trèo lên thành, mười mấy binh sĩ thì chở từng đoạn gỗ lăng tới. Lúc này, binh sĩ quân Tống rốt cuộc tiến sát vào đầu tường. Phát hiện gỗ lăng ập tới, binh sĩ bị nện ngã không ngừng, kêu thảm lăn lông lóc xuống sườn núi. Mười mấy người dưới thành dùng thuẫn chặn đứng gỗ lăng, mấy binh sĩ dùng quốc sắt cố gắng đào móc tường thành, không bao lâu liền đào được một cái lỗ rộng 1 thước vuông. Có binh sĩ nhét 2 quả chấn thiên lôi vào, một cây đuốc được nhen lên, đốt kiếp nổ, có binh sĩ hô lớn, mau rút. Mấy trăm binh sĩ quân Tống phi nước đại xuống dưới sườn núi, mấy binh sĩ bị gỗ lăn trượt chân, lăn xuống dốc núi bên cạnh. Đúng lúc này, trên tường thành phát ra một tia sáng lóe mắt, sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Quan ải vừa xây dựng không đến 2 ngày bị nổ thành mảnh nhỏ, đổ sụp ầm ầm, khói bốc lên dày đặc. Một quả chấn thiên lôi bị nổ chậm bị hất lên cao 10 mấy trượng, bỗng nhiên nổ tung trên không. Ánh sáng đỏ lóa mắt đang xen trong khói đen cuồn cuộn, tiếng nổ lớn khiến Đồng Quán cách 2 dặm cũng cảm thấy lỗ tai bị chấn động. Các binh sĩ vội vàng che tay ngồi xuống, trái tim đập thình thịch khó mà chịu đựng. 2 vụ nổ liên tục khiến quan ải vừa xây dựng hoàn toàn đổ sụp, 200 quân phòng thủ Tây Hạ bị nổ chết phân nửa, binh sĩ quân Tống chạy ra ngoài trăm bước cũng có mấy chục người bị chấn ngã. Đồng Quán nhịn không được cười đắc sí, quân phòng thủ trên núi hẳn là hiểu được cái gì gọi là uy lực của hỏa khí đi. Sáng ngày tiếp theo, có binh sĩ chạy vội tới trước đại trướng trung quân bẩm báo, khởi bẩm thái úy, trong sơn trại không có bất kỳ động tĩnh nào. Đồng Quán đang triệu tập chúng tướng tiến quân Vi Châu khẽ giật mình, bước nhanh ra khỏi đại trướng. Chúng tướng đằng sau cũng đi ra ngoài theo, trước đại trướng trung quân có thể thấy rõ tình hình đạp các trại ngoài 2 dặm, cũng có thể thấy rõ quan ải bị nổ sập. Chỉ còn lại một đống đổ nát. Đạp các trại quả thực cực kỳ yên tĩnh. Có mấy con chim bay quanh trên trời, Đồng Quán lập tức quát hỏi, có phái người lên núi thăm dò hay không? Hồi bẩm đại soái, đã đi rồi. Lúc này, đại tướng Vương Duy Trung nhỏ giọng nói, dường như có gì đó là lạ, dường như quân địch đã rút lui. Đồng Quán cũng có cảm giác này, dường như trên núi đã biến thành một tòa trại không? Chẳng lẽ chấn thiên lôi tối qua đã khiến quân địch sợ hãi khiếp đảm rút lui sao? Nhưng dựa vào cảm giác là không thể được, nhất định phải có tình báo xác thực. Không bao lâu, một thám tử chạy trở về, tiến tới quỳ xuống bẩm báo, khởi bẩm đại soái, quân Tây Hạ đã vội vàng rút lui. Trên núi là một tòa trại không? Đồng Quán vui mừng quá đỗi, lập tức ra lệnh, toàn quân xuất phát, xuyên qua đạp các trại bắc thượng. Mấy đại tướng vội vàng khuyên, mặc dù chấn thiên lôi rất trung động, nhưng quân địch sẽ không vì mấy vụ nổ đó mà sợ hãi tới mức rút lui, trong này chắc chắn có lừa gạt, xin thái úy nghĩ lại. Đồng Quán đắc ý cười nói, các ngươi không cần khuyên, ta biết nguyên nhân. Vi Châu trống không, họ vốn dự định lui giữ Vi Châu, nhưng không hạ nổi quyết tâm. Là chấn thiên lôi của chúng ta hạ quyết tâm thay họ, không có lừa dối, đại quân lập tức bắt thượng. Đồng Quán lập tức nói với đại tướng Vương Duy Trung, ngươi dẫn theo 5.000 kỵ binh đi trước. Nhanh chóng cướp đoạt thành Vi Châu cho ta. Vương Duy Trung lập tức dẫn 5.000 kỵ binh vượt qua đạp các trại, hối hả chạy tới Vi Châu cách trăm dặm. Đồng Quán lưu lại đại tướng Trương Đào dẫn 5.000 quân thủ đạp các trại, lại ra lệnh đại quân hậu cần ở đâu lĩnh xuất phát cùng, lão tự mình dẫn 90.000 đại quân vượt qua đạp các trại, vội vã không nhìn nổi đánh tới phía bắc. Chương 356, rơi vào cạm bẫy. 10.000 đại quân xuyên qua đạp các trại mất thời gian một ngày, màn đêm buông xuống, 10.000 đại quân đã đi xa, đạp các trại cũng an tĩnh trở lại. Đạp các trại là một quân doanh sơn trại hơi đặc biệt, không chỉ phía nam dễ thủ khó công, phía bắc cũng cực kỳ hiểm yếu, tiến đánh khó khăn. Bởi vì quân Tây Hạ rút lui vội vàng, sơn trại đã hỗn loạn, lính phòng thủ quân Tống bận rộn một ngày đã mệt mỏi không chịu nổi, sắp xếp tuần tra ban đêm xong xuôi, 5.000 binh sĩ sớm đi ngủ. Ở phía sau núi có một nhà dân cực kỳ cũ nát, cổng đầy tro bụi, cửa lớn cũng rách mướp. Gần như không có ai chú ý tới căn phòng rách nát này. Lúc canh một, căn nhà dân căn bản không nên có bất kỳ người nào lại mở cửa két một tiếng, trong bóng đêm, hai người rón rén đi ra khỏi nhà. Họ nhìn đông ngó tây quan sát kỹ một lát, không có bất kỳ điều gì khác thường. Họ lập tức quay đầu vẫy tay một cái, liền thấy vô số binh sĩ Tây Hạ không ngừng đi ra từ bên trong. Hóa ra căn nhà dân cũ nát này ẩn giấu một con đường bí mật, quân Tây Hạ giấu mấy trăm người trong con đường bí mật, mấy trăm binh sĩ đằng đằng sát khí dưới sự dẫn dắt của một mãnh tướng, không chút tiếng động nhào về phía cửa trại phía bắc của đạp các trại. Mục tiêu của Đồng Quán là Vi Châu cách đạp các trại 120 dặm về phía bắc. Lấy được Vi Châu, lão sẽ đi nhiều hơn quân đội tuyến đông của Chủng Sư Đạo một bước. Chủng Sư Đạo lấy được thành Ngân Xuyên trong Hoành Sơn, lão lấy được Thưởng Di Khẩu trong Đâu Lĩnh. Chủng Sư Đạo lấy được Thạch Châu, lão lấy được đạp các trại. Chủng Sư Đạo chưa lấy được Hà Châu, nhưng lão lại cướp được Vi Châu, bước tiếp theo lão cũng không cần dùng chiến báo của Chủng Sư Đạo làm tin vui báo về kinh thành. Vì một ngày này mà Đồng Quán uất ức rất lâu, lão nhất định không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt Vi Châu. Vi Châu là cửa lớn phía nam kinh kỳ Tây Hạ, cướp đoạt Vi Châu, cửa lớn phía nam Phủ Hưng Khánh mở rộng, quân Tống có thể dọc theo sông Linh Châu lao thẳng tới Phủ Tây Bình và Phủ Hưng Khánh. 90.000 đại quân đi nhanh trên đường, lúc xế chiều, đại quân cách Vi Châu còn 30 dặm. Lúc này, một đội kỵ binh quân Tống chạy tới từ phía trước, một lát liền chạy tới trước mặt đại quân, có binh sĩ dẫn họ tới trước mặt Đồng Quán. Quân sĩ dẫn đầu vội vàng nói, khởi bẩm thái úy, Vương tướng quân đã giết tới Vi Châu, nhưng Vi Châu là một tòa thành trống, không có một binh một tốt. Đồng Quán lập tức ngẩn người. Vi Châu lại không có quân phòng thủ, lão vội vàng hỏi, có bình dân hay không? Cũng không có bình dân, hai tháng trước bình dân trong thành đã chuyển toàn bộ vào Phủ Tây Bình. Ngừng một chút, Đồng Quán chợt nhớ tới một việc quan trọng, lại hỏi, trong thành có lương thảo hay không? Quân sĩ lắc đầu, chỉ tìm được 20.000 gánh cỏ khô, không có một hạt lương thực. Lúc này, Đồng Quán mơ hồ cảm thấy tình hình không ổn, dường như lão đã trúng một cái bẫy. Thành Vi Châu không có gì cả, lão còn đang trông cậy cướp đoạt thành Vi Châu nhận được tiếp tế. Đồng Quán đổ mồ hôi, lão vội vàng quay đầu nói với đại tướng Dương Tấn, ngươi nhanh chóng dẫn 10.000 quân đội trở về đạp các trại. Tử thủ đạp các trại cho ta, không thể có chút sơ suất. Hậu cần tiếp tế của lão còn chưa đến. Nếu như đạp các trại xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Ngay khi đại tướng Dương Tấn dẫn quân sắp xuất phát, từ xa một thiên tướng dẫn theo mấy tên kỵ binh vội vàng chạy đến, chỉ thấy gã máu me khắp người, trên người có nhiều chỗ tổn thương, thấy Đồng Quán liền khóc lớn, thái úy, đạp các trại thất thủ rồi, chúng ta trúng kế. Mắt Đồng Quán tối sầm lại, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Lão nắm chặt tên thiên tướng này rống to, vì sao lại để mất? Trong trại có giấu không ít binh sĩ Tây Hạ. Tối qua họ nội ứng ngoại hợp, đánh hạ cửa lớn phía bắc trại, hơn 10.000 quân địch giết vào trong trại, các huynh đệ không ngăn cản nổi, lui về từ phía nam trại, đạp các trại thất thủ rồi. Vậy còn hậu cần tiếp tế quân ta thì sao? Bọn họ ở đâu? Đồng Quán gầm rú hỏi. Hậu cần quân nhu còn đang trên nửa đường, còn chưa tới đạp các trại, chắc là bình an vô sự. Đồng Quán Hận không thể rút kiếm đâm chết tên khốn này, cái gì gọi là bình an vô sự, không có hậu cần tiếp tế, 10 vạn đại quân của lão làm sao bây giờ? Lão biết mình trúng kế, quân Tây Hạ lợi dụng đạp các trại hiểm yếu cắt đứt hậu cần tiếp tế của lão. Mặc dù họ mang theo chút tiếp tế theo quân, nhưng chút lương thực ấy nhiều nhất chỉ có thể chèo chống 10 ngày, 10 ngày sau lương thảo bị cắt đứt, lão nên làm gì? Đồng Quán nghiến răng nghiến lợi hô lớn, toàn quân quay đầu, cướp lại đạp các trại. Màn đêm nặng nề bao phủ mặt đất, mây đen dày đặc bầu trời, ánh sáng tắt hết, hoành sơn phía xa như ẩn như hiển trong bóng tối, giống hệt một con quái thú đang ngủ mê. Nhưng trong thành Thạch Châu đèn đuốc lại sáng trưng, mấy trăm bó đuốc cắm chung quanh một bãi đất trống diện tích hơn 1000 mẫu ở thành Bắc, ánh lửa sáng trưng, chiếu sáng bãi đất trống như ban ngày. Nhưng lúc này đã không phải đất trống, khắp nơi bày đầy các loại linh kiện bằng gang và gỗ, từ ngoại hình linh kiện có thể thấy được chúng là hỏa pháo và máy ném đá. Những thứ này là thành quả chuẩn bị chiến đấu của quân Tống trong hơn nửa năm, trước sau làm ra 300 bộ hỏa pháo và hơn 200 máy ném đá hạng nặng, ngoài ra còn có mấy ngàn chiếc nỏ liên hoàn, quân hậu cần đã vận chuyển toàn bộ tới thành Thạch Châu. Mấy ngày liên tiếp, mấy trăm công tượng quân Tống ngày đêm không ngừng lắp ráp những binh khí thủ thành cỡ lớn này. Quan muốn giỏi trước phải hiểu tài năng của kẻ dưới mình. Chủng sư đạo hiểu rõ đạo lý này, không có vũ khí thủ thành tốt, thành trì có hiểm yếu cũng chưa chắc có thể thủ được. Đây là hỏa pháo mới nhất, giám sát quân khí mới đưa tới mùa xuân năm nay. Chủng sư đạo vuốt ve một chiếc hỏa pháo đang lắp đặt cười nói với Lý Diên Khánh, lực đàn hồi của nó cực lớn, đủ bắn chấn thiên lôi ra ngoài 300 bước, chẳng qua cần 15 người mới có thể sử dụng. Một công tương ở bên cạnh cười nói, đại soái, xế chiều hôm nay Lý Tham Quân vẫn luôn nghiên cứu bộ hỏa pháo này. Thật sao? Chủng sư đạo quay đầu nhìn lại Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh gật đầu. 2 ngày này hắn vẫn luôn xem xét những máy ném đá này, hắn đã rất quen thuộc với vũ khí thủ thành loại lớn này. Dường như đại soái chưa hề suy nghĩ tới cướp đoạt Hạ Châu. Bao gồm trước đó, quân phòng thủ Thạch Châu chưa chi binh thủ Hạ Châu, cướp đoạt Hạ Châu khi đó dễ như trở bàn tay. Nhưng đại soái lại không hề có suy nghĩ này, ty chức vẫn luôn cảm thấy rất khó hiểu. Đây chính là một điểm Lý Diên Khánh rất nghi hoặc, lúc trước hắn không chỉ một lần đưa ra kế hoạch vòng qua Thạch Châu, cướp đoạt Hạ Châu binh lực rỗng không, nhưng chủng sư đạo chỉ cười không đáp. Sau khi hắn và Tông Trạch phục kích quân địch, hắn đề xuất mở rộng chiến quả cướp đoạt Hạ Châu, nhưng Tông Trạch lại nghiêm khắc từ chối, hắn liền mơ hồ cảm thấy, dường như đại soái căn bản không muốn tiến đánh Hạ Châu. Chủng sư đạo cười cười, chỉ một đầu tường nói, chúng ta lên thành nhìn xem. Trên thành cũng có rất nhiều công tượng đang bận rộn, máy ném đá và hỏa pháo đều cần cố định, cho nên nhất định phải dùng gạch xanh xây một ô vuông, bệ hỏa khí có thể cố định trong đó. Chủng sư đạo biểu lộ tâm sự nặng nề, lão đánh giá một chút, không tự chủ được lại đi đến tường thành, tựa tay vào lỗ châu mai nhìn về phía xa. Diên Khánh, lần này tấn công Tây Hạ, ngươi cảm thấy có cần thiết không? Chủng sư đạo thở dài hỏi. Đại soái đang lo lắng người nữ chân sao? Lý Diên Khánh nói trúng tim đen. Chủng sư đạo gật nhẹ đầu, môi hở răng lạnh, người nữ chân tiêu diệt Liêu quốc, chắc chắn sẽ tấn công Triều Tống quy mô lớn, chúng ta đặt phần lớn tài nguyên vào tiến đánh Tây Hạ, như vậy là không khôn ngoan. Tại sao triều đình lại muốn đánh Tây Hạ? Đây là vì một số người, xác thực mà nói là phần lớn quan văn trong triều đình, tập đoàn quan văn. Từ này nhảy ra khỏi miệng Lý Diên Khánh. Chủng sư đạo nao nao. Lão suy nghĩ một lát tiếp tục nói, vậy coi như tập đoàn quan văn đi. Nhưng không chỉ bọn họ, còn bao gồm đám người Đồng Quán Lương Sư Thành, trải qua thời gian lâu dài họ tạo thành một mạch suy nghĩ cố định. Sở dĩ quân Tống không diệt được Tây Hạ là bởi vì Liêu quốc ủng hộ phía sau Tây Hạ. Hiện giờ Liêu quốc bị người nữ chân kiềm chết, họ cho rằng Tây Hạ một cây chẳng chống vững nhà. Nhất trí ủng hộ tiến đánh Tây Hạ. Suy nghĩ của họ cũng không sai, nhưng họ lại không biết, quân Tống hiện giờ sớm đã không phải quân Tống trăm năm trước, quân Tống hiện giờ căn bản không có năng lực tiêu diệt Tây Hạ. Hẳn là quốc lực vẫn được. Chỉ dựa vào quốc lực có thể làm được gì, lớn mà không mạnh khác gì dê béo. Đánh trận là dựa vào quân đội, ngươi xem bộ dạng của trăm vạn cấm quân hiện giờ thế nào, mỗi người ăn uống cá cược chơi gái, lòng quân tan rã. Tham gia quân ngũ lại tán gia bại sản, quả thực là kỳ quái. Trăm năm không chiến tranh, tinh binh cường tướng ngày xưa trở nên mục nát không chịu nổi, ngay cả Loạn Phỉ Lương Sơn cũng không đánh lại, khi thắng khi bại, thật khiến người ta tiếc thương. Nói tới đây, chủng sư Đào thở thật dài, hiện giờ trăm vạn đại quân triều đình, quân đội có sức chiến đấu tương đối mạnh chỉ có 10 vạn quân Hà Đông của ta và 5 vạn quân Hà Tây của Lưu Phát. Cũng chính là quân Tây Bắc. Tiến đánh Thưởng Di Khẩu, quân Hà Tây thương vong gần 3 vạn người, Lưu Pháp bất hạnh bỏ mình, quân Hà Tây còn sót lại rơi vào tay Đồng Quán, quân Tây Bắc cũng chỉ còn lại 10 vạn quân đội của ta, đây chính là nguyên nhân ta không muốn tiến đánh Hạ Châu. Một khi tiến đánh Hạ Châu, Lý Càn Thuận chắc chắn dốc binh tới cứu, hai bên đều tử thương thảm trọng, không hề có chút ý nghĩa nào, cuối cùng còn không phải có lợi cho người nữ chân, ta không muốn làm chuyện ngu xuẩn này. Lý Diên Khánh cũng thở dài một tiếng, chỉ sợ người nữ chân diệt Liêu Quốc, cuối cùng Tây Hạ lại phụ thuộc người nữ chân. Sẽ trở thành họa lớn của Tây Bắc chúng ta. Chủng sư Đạo gật mình, có thể như vậy sao? Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, bản thân Tây Hạ phụ thuộc Liêu Quốc gần trăm năm, phụ thuộc Kim Quốc cũng là phụ thuộc, với Tây Hạ chẳng có gì khác nhau, ta tin tưởng người Tây Hạ sẽ chấp nhận hiện thực này. Ánh mắt chủng sư Đạo trở nên nghiêm trọng, nếu thật sự như vậy, Tây Bắc nguy rồi. Chương 357, tuyến Tây thảm bại. Kịch chiến tiến đánh đạp các trại đã ròng rã 3 ngày, khói đặc cuồn cuộn phía dưới đạp các trại, có thể thấy thi thể bị đốt như than củi ở khắp nơi, thi thể chồng chất, máu nhuộm đỏ mặt đất, quân Tống thương vong hơn 2 vạn người, nhưng đạp các trại vẫn sừng sững như cũ, từ đầu đến cuối quân Tống không cách nào đánh hạ nó. Đồng Quán đã nóng vội đến đỏ mắt, vùng kiếm trống to, tăng thêm 1 vạn tấn công, giao trách nhiệm 3.000 đao phủ đốc chiến. Người dám can đảm lui lại một bước, chém thẳng. Ai cũng không dám thuyết phục Đồng Quán, đại tướng Vương Bẩm đành hạ lệnh, quân thứ tư tấn công. Tiếng trống gõ vang. Một vạn binh sĩ quân Tống đánh lên núi như thủy triều, lúc này sĩ khí quân Tống cực kỳ thấp, nhưng Đồng Quán tự mình dẫn 3.000 đao phủ đốc chiến phía sau, ép buộc một vạn binh sĩ xông về phía trước. Phía bắc đạp các trại cũng hiểm trở khó công, chỉ có một con đường núi rộng chừng 2 trượng thông tới cửa trại. Hai bên đều là vách núi dốc đứng. Thi thể tướng sĩ nằm đầy trên đường núi chỉ 200 bước ngắn ngủi, binh sĩ quân Tống đằng sau chỉ có thể dẫm lên thi thể đồng bạn xông lên đỉnh núi. Đợt thứ nhất hơn 1.000 binh sĩ vừa xông tới mấy chục bước, từng cây gỗ thô to lăn từ trên núi xuống. Binh sĩ trước mặt sợ hãi vội vàng nâng thuẫn ngăn cản, nhưng lực trùng kích của cây gỗ nặng nề quá lớn, dưới va chạm mạnh, các binh sĩ bị nện bay ra ngoài, lập tức thương vong hơn 100 người. Mấy binh sĩ bị nện óc vỡ toang, cực kỳ kinh khủng, mấy ngàn binh sĩ sợ hãi ngồi xổm xuống đất run rẩy, nâng thuẫn hò hét cũng không có người chịu đi lên. Đồng Quán thấy rõ ràng, trong lòng giận dữ, ra lệnh, người lười biếng không tấn công, giết. Một đội nỏ thủ xông lên, bắn tên người không chịu công kích phía sau, liên tục giết hơn 10 người, quân Tống phía trước mới bị ép bò lên đỉnh, họ sớm đã sợ vỡ mật. Hai chân đứng không nổi. Lúc này, đại tướng Vương Bẩm cũng không nhìn được nữa, tiến lên khuyên Đồng Quán, công kích như vậy ngoại trừ tăng thêm thương vong cũng không có ý nghĩa, căn bản không có khả năng cướp đạp các trại, còn không bằng tấn công huyện thành khác, cướp bóc chút lương thực. Coi như cướp được lương thực, vậy chúng ta trở về thế nào? Không bằng đi hướng Tây, lui tới bên Hoàng Hà, lại xuôi nam dọc theo Hoàng Hà. Hoàng Hà cách nơi này gần 500 dặm, phải xuyên qua một sa mạc mênh mông, hành quân cực kỳ khó khăn. Đồng Quán nhất thời trầm ngâm không nói. Đúng lúc này, phía sau đại quân bỗng nhiên xảy ra dị động. Liền nghe tiếng lo to hoảng sợ của quân Tống. Trận hình quân đội bắt đầu hỗn loạn, Đồng Quán ngẩn người, xảy ra chuyện gì? Một binh lính chạy nhào tới bẩm báo, thái úy, có kỵ binh Tây Hạ tập kích đằng sau. Lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động, giữa không trung truyền đến tiếng ầm ầm như sấm rền. Đồng Quán cũng nhìn thấy, một đội kỵ binh vô cùng vô tận đang đánh tới nơi này từ phía đông. Bụi đất che khuất bầu trời, quân đội vẫn đang hỗn loạn, đây là một vạn kỵ binh giết ra khác giết ra từ sau núi, dẫn đầu xông loạn trận hình quân Tống. Đây quả thực là chiến thuật cao minh. Trước tiên dùng một vạn kỵ binh xông vào trận hình đối phương, khiến đối phương hỗn loạn, lúc này Lý Sát Ca mới dẫn 3 vạn kỵ binh chủ lực đột nhiên đánh tới, khiến cho quân Tống không kịp nghênh chiến, cuối cùng chắc chắn xuất hiện cục diện thảm bại. Sắc mặt Đồng Quán trắng bệch, lão run giọng hét lớn, kết trận nghênh chiến. Lúc này kết trận đã không còn ý nghĩa nào nữa, quân Tống tiến đánh đạp các trại thương vong thảm trọng, sĩ khí đã sớm xuống thấp, lòng quân gần như tan rã. 4 vạn kỵ binh Tây Hạ mang đến một kích nặng nề cuối cùng, 7 vạn quân Tống cuối cùng sụp đổ. Chưa chờ kỵ binh giết đến, 7 vạn quân Tống đã binh bại như núi đổ, mấy vạn binh sĩ hoảng sợ la lớn, chà đạp lẫn nhau, vứt bỏ binh khí, cởi bỏ khôi giáp, bỏ mạng chạy trốn. Đồng Quán cũng được mấy trăm thân binh vây quanh chạy trốn về hướng Tây, trên chiến trường trở thành đồ sát một bên. Trận chiến này quân Tống bị giết người ngã ngựa đổ, thay ngang khắp đồng, 7 vạn quân Tống chỉ chạy được không tới 2 thành, phần lớn đều bị quân địch Tây Hạ đồ sát hầu như không còn. Lý Sát Ca thấy quân chủ lực đối phương đã bại, gã ra lệnh thủ hạ đại tướng tiếp tục đuổi giết bại quân. Tự gã dẫn 1 vạn kỵ binh tinh nhuệ xuyên qua đạp các trại đánh tới hậu cần chủ lực của quân Tống. Đại quân hậu cần của quân Tống đều là sương quân và dân phu, dù là trang bị hay sức chiến đấu đều cực kỳ yếu kém. Bởi vì đạp các trại lấy được rồi lại mất, khiến họ tiến lui không được, sau khi chờ mấy ngày không có tin tức gì, họ đành chậm rãi lui về Thưởng Di Khẩu. Lúc mấy vạn đại quân cùng hơn vạn chiếc xe lớn sắp lui tới Thưởng Di Khẩu, kỵ binh Lý Sát Ca đánh tới, thần hồn nát thần tính, sương binh và dân phu sợ hãi vạn phần, vứt bỏ xe ngựa liều mạng chạy trốn. Kỵ binh Tây Hạ một đường truy sát. Tiếp theo cướp đoạt đại doanh quân Tống và Thưởng Di Khẩu. Vật tư quân sự chồng chất như núi, bế tắc miệng hẻm núi rộng vài dặm, chỉ lương thực vận chuyển đến đã có 50 vạn thạch, còn có vô số vũ khí, trống trận, dầu hỏa, hỏa khí quân dụng, sương binh và dân phu bị giết tính đến hàng vạn, quân Tống tuyến Tây tấn công Tây Hạ hoàn toàn hủy diệt. Bởi vì quân Tống tuyến Tây thảm bại, quân Tống tuyến Đông lập tức tràn ngập nguy hiểm, Tây Hạ nhanh chóng tăng binh Hạ Châu 20 vạn, khiến binh lực chiếm giữ Hạ Châu đạt tới 30 vạn. Sự thực chứng minh chủng sư đạo nhìn xa. Thành Thạch Châu liền trở thành điểm mấu chốt trong toàn bộ chiến dịch Tây Hạ. Trong hành cung Hạ Châu, Lý Càn Thuận chắp tay đứng trước cửa sổ nghe huynh đệ Lý Sát Ca báo cáo tình hình chiến đấu. Quân đội Đồng Quán gần như đã hoàn toàn bại vong, tình báo cuối cùng ta nhận được là Đồng Quán nhận được sự trợ giúp của Thục Khương, dẫn mấy ngàn tàn quân chạy trốn dọc theo Hoàng Hà về phía nam. Hoành huynh không cần lo lắng hắn sẽ ngóc đầu trở lại, toàn bộ hậu cần quân nhu của hắn đều rơi vào tay chúng ta, hắn đã vô lực phản công, hiện giờ hắn hẳn là đang suy nghĩ giải thích với Hoàng đệ Triều Tống thế nào. Cho dù Lý Sát Ca nhận được chiến quả huy hoàng, nhưng Lý Càn Thuận lại thản nhiên nói, sau khi Lưu Pháp chết quân Tống tuyến Tây đã chắc chắn thất bại rồi, nếu không ta cũng sẽ không sớm chuyển tới Hạ Châu. Chiến thắng tên Hoạn Quan Đồng Quán kia không đáng khoe, thực sự khó đối phó chính là chủng sư đạo. Lời Lý Càn Thuận giống như một chậu nước lạnh dập tắt sự đắc ý trong lòng Lý Sát Ca, gã cúi đầu xuống nửa ngày không nói. Lý Càn Thuận liếc mắt nhìn gã, lại hỏi, chuyện ta phân phó trước đó, ngươi làm được không? Lý Sát Ca mừng rỡ, hồi bẩm Hoàng Huynh, chúng ta bắt được một phụ tá của Đồng Quán, dưới sự chỉ dẫn của hắn. Chúng ta phát hiện 6 quả chấn thiên lôi trong một đại trướng. Khuôn mặt Lý Càn Thuận rốt cuộc nở nụ cười, đồ ở nơi nào? Đang đặt ở gian ngoài, mời Hoàng Huynh đi theo ta. Lý Sát Ca mang theo huynh trưởng đi vào một gian phòng được quân cận vệ bảo vệ nghiêm mật. Vừa vào cửa, ánh mắt Lý Càn Thuận sáng lên, bước nhanh tới trước một cái bàn lớn, chăm chú nhìn thật lâu 6 cục sắt đen nhánh trưng bày trên bàn, mỗi quả nặng ít nhất 40 cân. Đây chính là chấn thiên lôi mà Lý Sát Ca thu được sau khi đánh bại quân Tống tuyến Tây, Lý Càn Thuận cuối cùng nhìn thấy chấn thiên lôi mà y mong đợi thật lâu. Bên bàn, 2 thợ thủ công thuốc nổ kinh nghiệm phong phú đang cẩn thận nghiên cứu một quả chấn thiên lôi đã mở ra. Lúc này, Lý Sát Ca lại thấp giọng nói, tên phụ tá kia nói, loại chấn thiên lôi này vừa mới nghiên cứu ra, ngay cả Đồng Quán cũng không có phối phương ở trong tay chủng sư đạo, mặc kệ Đồng Quán uy hiếp thế nào, hắn cũng không chịu giao cho Đồng Quán. Đây chính là chỗ thông minh của chủng sư đạo, biết Đồng Quán không đáng tin cậy. Lý Càn Thuận châm chọc một câu, liền đi tới trước mặt 2 thợ thủ công hỏi, thế nào, nhìn ra manh mối gì không? Một thợ thủ công vội vàng đứng dậy nói với Lý Càn Thuận và Lý Sát Ca, bệ hạ. Tấn Vương Điện Hạ, chúng ta đã xem kỹ chấn thiên lôi này, nhìn từ màu sắc, có lẽ gồm 3 loại thành phần là bột tiêu, bột lưu huỳnh và than củi, chỉ là hàm lượng của 3 loại thành phần này không giống với thuốc nổ chúng ta thường dùng. Sở dĩ chấn thiên lôi phải làm lớn như thế, quan trọng là cần số lượng thuốc nổ đủ mới có thể nổ tung vỏ sắt, nếu như làm nhỏ, uy lực sẽ không nổ được vỏ sắt. Các ngươi dựa vào kinh nghiệm có thể nhìn ra được hàm lượng thành phần phối trộn hay không? Lý Càn Thuận tiếp tục hỏi. Thợ thủ công lắc đầu, trộn lẫn một chỗ rất khó nhìn ra, chẳng qua có thể nhìn ra được hàm lượng tiêu tăng lớn. Hàm lượng bột than cũng tăng lớn, hàm lượng lưu huỳnh giảm bớt. Chẳng qua chúng ta có thể thí nghiệm, thử nghiệm vài tháng, ta nghĩ cũng có thể chế tạo ra chấn thiên lôi. Lý Càn Thuận vui mừng, lập tức ra lệnh, lấy 200 lạng vàng tới đây. Thân binh bưng tới một khay vàng, Lý Càn Thuận nói với hai thợ thủ công, số vàng này các ngươi cầm lấy sắp xếp vợ con, sau đó đóng cửa thí nghiệm cho ta, kết quả thí nghiệm trực tiếp báo cáo với ta, không thể nói cho bất cứ kẻ nào. Hai thợ thủ công được sủng mà kinh, vội vàng nói, chúng ta không dám. Lý Càn Thuận lập tức nói với đại tướng thân vệ Lý Tư Nhiên, ngươi dẫn theo 1.000 quân đội cùng họ tới thành Tĩnh Ngôi thí nghiệm hỏa khí. Phải bảo vệ họ nghiêm mật, không cho phép bất cứ kẻ nào tiếp xúc với họ, đồng thời phải phong tỏa tin tức chặt chẽ, sau khi thành công ta sẽ trọng thưởng. Tuân lệnh. Lý Càn Thuận chỉ vào mấy quả chấn thiên lôi trên bàn nói, mang cả chúng đi. Lý Tư Nhiên và mấy thân vệ ôm chấn thiên lôi đi, hai thợ thủ công thi lễ, cùng đi ra ngoài với họ. Lúc này, Lý Sát Ca chậm rãi đi tới phía trước nói, nếu như chúng ta có thể tạo ra chấn thiên lôi trong vòng nửa năm, có lẽ có thể thay đổi cuộc chiến U Châu. Lý Càn Thuận lắc đầu, đại thế của Liêu Quốc đã mất rồi, không phải một hai loại hỏa khí có thể thay đổi vận mệnh diệt quốc của nó. Nhiều nhất kéo dài vài năm. Chỉ sợ một khi người Kim nhận được loại hỏa khí này từ tay Liêu Quốc, Tây Hạ chúng ta cũng phải đứng trước tai họa ngập đầu. Hoàng huynh không định cho Liêu Quốc. Lý Càn Thuận cười nhạt nói, đây là vũ khí bí mật của chúng, phải sử dụng ở thời khắc mấu chốt mới có hiệu quả. Có loại chấn thiên lôi này, ít nhất Kim quốc sẽ không cách nào diệt chúng ta. Cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ta phải phong tỏa chặt chẽ tin tức này, ngoài huynh đệ chúng ta, tuyệt đối không thể để bất cứ kẻ nào biết chúng ta cũng đang nghiên cứu chấn thiên lôi. Thần đệ hiểu được. Được. Không nói chuyện chấn thiên lôi nữa. Chúng ta bàn bạc một chút. Xem làm thế nào mới có thể lấy được thành Thạch Châu. Trong lòng Lý Sát Ca đã sớm nghẹn đủ rồi, gã thở ra một hơi ngạo nghễ nói, Hoàng huynh không cần quan tâm chuyện nhỏ nhặt này, ta cam đoan trong vòng 3 ngày lấy được thành Thạch Châu. Đó là quân đội của chủng sư đạo, không phải đồng quán, ngươi tuyệt đối không thể khinh địch. Thần đệ sẽ không khinh địch. Lý Sát Ca nghiến răng nghiến lợi nói, lão già kia sắp xuống lỗ rồi. Trước khi hắn xuống mồ, cuối cùng cũng phải nếm thử sự lợi hại của ta. Chương 358, Huyết Chiến Thạch Châu, Thượng. Đông. Đông. Đông. Đông. Tiếng trống trận hùng hồn của quân Tây Hạ quanh quẩn trong vùng đất hoang rộng lớn phía bắc thành Thạch Châu. 10 dặm ngoài thành bắc Thạch Châu là Vô Định Hà, mấy chục chiếc cầu nổi đã được xây dựng trên Vô Định Hà. Phía nam và phía bắc cầu nổi phân bố 10 vạn đại quân. Quân đội đông nghìn nghịch kéo dài hơn 10 dặm, ở phương xa còn mấy vạn đại quân hậu cần. Lúc này, mấy ngàn chiếc trống cùng gõ vang, âm thanh chấn động tới trời xanh. Phương trận kỵ binh 1 vạn người vây quanh hoàng đế Tây Hạ Lý Càn Thuận mặc nón vàng giáp vàng chậm rãi xuất hiện. Ánh vàng lóng lánh dưới ánh mặt trời, cực kỳ bắt mắt. Binh sĩ Tây Hạ hai bên bờ Vô Định Hà lập tức phát ra tiếng hoan hô. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Tiếng hoan hô chấn động trời đất khiến quân Tống trên thành Thạch Châu cũng biến sắc theo. Nhưng quân Tống trên đầu tường lại không e ngại, họ có đủ quân đội, chỉ riêng chủ lực thủ thành Hà Đông đã hơn 5 vạn người, ngoài ra còn 10 vạn sương binh, trong thành có tổng cộng 15 vạn người chống lại quân Tây Hạ, lương thực và vật tư cực kỳ đầy đủ, đủ cung cấp quân đội vung phí 1 năm. Chủng sư đạo kinh nghiệm phong phú suy tính cực kỳ chu toàn. Vì phòng ngừa quân Tây Hạ đi đường vòng tấn công Hà Đông đạo, lão chia 10 vạn quân Hà Đông thành 2, lệnh huynh đệ chủng sư trung dẫn 5 vạn quân Hà Đông trấn thủ từng quan ải hiểm yếu trên biên cảnh Tống Hạ, bản thân lão dẫn 5 vạn quân tinh nhuệ tử thủ thành Thạch Châu. Chủng sư đạo đã biết quân Tống tuyến Tây đại bại, thế cục thất bại của chiến dịch Tây Hạ lần này đã định, nhưng vì phòng ngừa quân đội Tây Hạ phản công triều Tống, lão nhất định phải ngăn chặn chủ lực quân Tây Hạ tại thành Thạch Châu, dành được thời gian cho triều đình bố trí quân đội. Lý Diên Khánh đứng trên đầu thành chăm chú nhìn đại quân Tây Hạ vô cùng tận. Ánh mắt nghiêm túc, gương mặt góc cạnh rõ ràng biểu hiện cực kỳ kiên nghị. Chủng sư đạo cho hắn đủ tín nhiệm, để hắn dẫn 1 vạn quân đội phụ trách phòng ngự tường thành đông. Đây là lần thứ hai Lý Diên Khánh thống soái quân đội hơn vạn người sau khi dẫn một vạn quân đội phục kích Tả Xương Thần Dũng quân ti của quân Tây Hạ. Phó tướng của hắn chính là tiểu tướng Lưu Kỷ cũng trẻ tuổi như vậy, đây là hai tướng lĩnh trẻ tuổi mà chủng sư đạo coi trọng nhất. Mặc dù hai người đều có thể một mình đảm đương một phía, nhưng lão vẫn duy trì nguyên tắc của triều đình quan văn là chính. Võ tướng là phụ để chia cặp bọn họ. Chủng sư đạo dốc toàn lực bồi dưỡng họ, hy vọng họ có thể nhanh chóng trưởng thành, phá vỡ ràng buộc tư lịch, để họ có thể gánh vác trọng trách bảo vệ Tây Bắc từ những năm 20 tuổi. Đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ của chủng sư đạo. Nhân tài thống soái của quân Tây Bắc đứt gãy, ví dụ như lão, chủng sư Trung, Lưu Pháp cùng với Tông Trạch vừa được điều động đến tuổi đều quá một giáp, mà giai đoạn tuổi 3-40 lại không có nhân tài có thể đảm đương trách nhiệm. Mặc dù Diêu Trọng Bình là người nối nghiệp lão, nhưng biểu hiện vẫn luôn bình thường. Gã thăng chức phần lớn là do bối cảnh gia tộc mà không phải năng lực bản thân. Mà đám người Khúc Khắc, Dương Khả Thế mặc dù vũ dũng, lại thiếu sự quyết đoán và năng lực đảm đương đại cục, khiến chủng sư đạo cực kỳ thất vọng. Đám người trẻ tuổi Lý Diên Khánh, Lưu Kỷ, Dương Tái Hưng, Vương Quý biểu hiện rất tốt, cuối cùng lão quyết định lợi dụng mấy năm cuối cùng của mình bồi dưỡng người nối nghiệp vượt thế hệ. Dù cho triều đình không cần họ bởi những nguyên nhân như tư lịch, nhưng thời điểm quốc gia nguy nan, cũng có đại tài trẻ tuổi có thể đứng ra, gánh vác trách nhiệm bảo vệ quốc gia. Lúc này, Vương Quý chạy đến nói với Lý Diên Khánh, khởi bẩm chỉ huy sứ, tất cả máy ném đá và hỏa pháo đều đã kiểm tra xong, không có tổn hại. Trên tường thành đông dài tới 8 dặm ngoài 1 vạn binh sĩ ra, còn 1 vạn sương binh phụ trợ, họ phụ trách thao tác hơn 200 vũ khí thủ thành. Lý Diên Khánh giao trách nhiệm chỉ huy 200 vũ khí thủ thành và 1 vạn sương binh cho Vương Quý và Dương Tái Hưng. Kết quả Vương Quý căng thẳng cả đêm không ngủ nổi. Mặc dù Lý Diên Khánh là chủ tướng Thành Đông, nhưng để chỉ huy dễ dàng linh hoạt, hắn liền phân công cho Lưu Kỷ, chia nhỏ tường Thành Đông làm 2 đoạn Nam Bắc. Lý Diên Khánh phụ trách chỉ huy toàn bộ phía Bắc, Lưu Kỷ phụ trách chỉ huy phía Nam. Vương Quý và Dương Tái Hưng cũng phân công, Vương Quý đi theo Lý Diên Khánh phụ trách vũ khí thủ thành và 5.000 sương binh phía Bắc. Dương Tái Hưng phụ trách vũ khí thủ thành và 5.000 sương binh phía Nam. Thời gian 10 ngày, Lý Diên Khánh và Vương Quý lại làm ra 50 quả chấn thiên lôi, khiến số lượng chấn thiên lôi trong tay họ đạt tới 62 quả. Lý Diên Khánh gật đầu, ngoài mệnh lệnh của ta ra, cũng phải chú ý nhìn cờ lệnh chủ soái thao tác vũ khí thủ thành, người nào dám can đảm lười biếng, chém thẳng. Tuân lệnh. Vương Quý quay đầu nhìn trong thành. Đài quan chiến cao 6 trượng đứng sừng sững trong thành, chủ soái chủng sư đạo đứng trên đài quan chiến chỉ huy toàn bộ cuộc chiến. Tường thành Bắc do lão tướng Tông Trạch chỉ huy, tường thành Nam do Diêu Trọng Bình chỉ huy, tường thành Tây do đại tướng Dương Khả Thế chỉ huy, ngoài ra còn 1 vạn quân dự bị, do đại tướng Trương Miễu chỉ huy. Trước đó chủng sư đạo đã khao thưởng 3 quân, cũng động viên trước khi chiến đấu. 15 vạn tướng sĩ trong thành Thạch Châu sĩ khí dâng cao, từng người xoa tay. Chờ đợi quyết chiến với quân Dịch. Lần này tấn công thành Thạch Châu, Lý Càn Thuận chỉ sợ Lý Sát Ca khinh địch. Liền đưa vào 20 vạn binh lực công thành, cùng mấy trăm vũ khí công thành hạng nặng, bao gồm cả vũ khí công thành mà họ thu được của quân Tống tuyến Tây, toàn bộ đều trở thành tiền vốn của quân Tây Hạ tiến đánh thành Thạch Châu. Lý Sát Ca cưỡi trên một thất tuấn mã cao lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Tiễn Bảo bị quân Tống sang thành bình địa cách đó vài dặm. Đó vốn là một loạt tiễn bảo chủng sư đạo xây dựng để ngăn cản quân Tây Hạ qua sông, nhưng chủng sư đạo phát hiện quân địch xuất động 20 vạn đại quân công thành, lão liền lập tức rút 5.000 binh sĩ trú đóng trong tiễn bảo trở về. Tiễn bảo cũng bị đại quân Tây Hạ sang thành bình địa. Lý Sát Ca nhìn thành Thạch Châu sừng sững trên cao, trong đầu gã xuất hiện tình hình thành Thạch Châu bị công hạ, ngọn lửa ngút trời, binh sĩ quỳ gối đầy đất cầu xin gã tha thứ, binh lính của gã chém đầu người Hán không chút lưu tình. Mà đầu chủng sư đạo treo trên cổ chiến mã của gã. Cảnh tượng vô cùng mê người khiến gã khát vọng này sẽ phải xuất hiện, gã đã không chờ đợi kịp. Lúc này, gã không chỉ chứng minh năng lực của mình cho Hoàng Huynh, gã còn muốn sang bằng thành trì này, muốn tất cả người Tây Hạ đều hiểu, quân Tây Hạ không e ngại Triều Tống cường đại. Cho họ thời gian 10 năm Tây Hạ có thể diệt Triều Tống. Cờ lớn màu vàng trên đầu gã tung bay trong gió, sau lưng gã là lão tướng Tác Thần. Bên cạnh gã chính là Lý Bỉnh Liệt, một trong tam hổ Tây Hạ vừa mới trưởng thành. Đây là một hoàng tộc trẻ tuổi hung ác như báo, năm nay chỉ 18 tuổi, gã đã nổi tiếng về dũng lực trong quân Tây Hạ. Gã nhìn chằm chằm về phía thành Thạch Châu với ánh mắt lạnh lẽo của báo, nghiêm túc xin chiến, xin hoàng thúc cho ta 10.000 quân đội, xem ta công phá thành Thạch Châu thế nào. Lý Sát Ca cũng không thích chất tử khí chất bức người vẫn luôn muốn thay thế mình. Gã gật đầu, dũng liệt đáng khen, được rồi. Ta bổ nhiệm ngươi làm chủ tướng trận đầu, dẫn 30.000 quân đánh hạ thành Thạch Châu cho ta. Lý Càn Thận giao kim tiễn điều binh cho Lý Bỉnh Liệt, gã lại liếc nhìn về phía thành Thạch Châu, thản nhiên nói, không công được thành trì, xách đầu tới gặp. Gã quay đầu ngựa rời đi, lão tướng Tác Thần muốn khuyên gã một chút, cuối cùng lại nhìn xuống. Họ quả thực cần có người thăm dò thực hư của quân Tống. Lý Bỉnh Liệt phóng ngựa chạy vội, giờ kim tiễn khàn giọng ra lệnh, quân Sơn Hoa thứ 7 và thứ 8, quân Chàng Lan thứ nhất xuất động, xuất phát về phía Thạch Châu. 30.000 đại quân xuất phát về phía thành Thạch Châu. Bờ Bắc Vô Định Hà, mấy ngàn chiếc trống gõ vang, tiếng trống như sấm, cách mấy chục dặm có thể nghe được. 30.000 đại quân sát khí ngút trời, gần 100 thang mây và máy ném đá đi theo phía sau quân đội Đông Nghiệp. Binh sĩ Tây Hạ ra sức thúc đẩy chúng tiến lên, dùng sát khí không thể đỡ càn quét về phía thành Thạch Châu cách vài dặm. Cờ bay phấp phới trên tường Bắc thành Thạch Châu, 20.000 quân Tống đứng xếp hàng trên đầu tường. Họ thân mang thiết giáp, đầu đội ưng trụ, tay cầm cung và nỏ quân dụng. Ánh mắt mỗi người kiên nghị, 200 máy ném đá cực lớn và 50 hỏa pháo giống như người khổng lồ đứng sừng sững đầu tường. Phụ trách tác chiến thành Bắc chính là lão tướng Tông Trạch. Lúc này Tông Trạch đứng trên lỗ châu mai, nhìn đại quân Tây Hạ nơi xa đang chậm rãi tiến đến, một đội quân 30.000 người xuất hiện ở bờ Nam Vô Định Hà, tiếng trống đang truyền đến từ quân địch. Tốc độ hành quân của Tây Hạ cũng không nhanh. 30.000 đại quân cơ bản đều là Sơn Hoa quân, họ là quân vùng núi, công thành cũng coi như năng khiếu của họ, nhưng trang bị của họ không xuất sắc, đều mặc giáp da, tấm thuẫn giản dị, trường mâu cũng không tệ lắm, đều là trường mâu kiểu Triều Tống, hiển nhiên là trang bị binh khí thu được. Tông Trạch hiểu rõ trong lòng, đây chỉ là quân địch tấn công thăm dò, nhưng lần tấn công này lại cực kỳ quan trọng, liên quan tới sĩ khí hai bên. Nổi trống trợ uy cho ta. Tiếng trống trận đầu thành Bắc đột nhiên vang lên, tiếng vọng ầm ầm đầu thành, hoàn toàn đè tiếng trống của kẻ địch. Chương 359, Huyết chiến Thạch Châu, Hạ. Đại quân Tây Hạ dừng lại cách thành Thạch Châu 2 dặm, tiếng trống dừng lại, 30.000 đại quân bắt đầu bày trận. Một thảm quân trận màu đen nhanh chóng xếp hàng ngoài thành, 30.000 đại quân ánh đao lóe sáng, đằng đằng sát khí. Chủ tướng Lý Bỉnh Liệt sắp chỉ huy quân Tây Hạ công thành lần thứ nhất cưỡi ngựa xuất hiện trong quân đội. Gã nhìn thành trì nổi danh cao lớn kiên cố này từ xa, tường thành lấp lánh ánh xanh dưới mặt trời, chứng minh truyền thuyết của thành Thạch Châu, tường thành được xây dựng bằng đá xanh hoa cương nổi tiếng trong Hoành Sơn. Đây cũng là lai lịch của tên thành Thạch Châu. Lý Bỉnh Liệt hung ác tự phụ, nhưng gã đúng là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi, gã cũng không ngu xuẩn. Gã cẩn thận quan sát tỉ mỉ thành lớn bằng đá xanh này, mức độ chắc chắn của thành trì này khiến gã thầm giật mình. Trong ấn tượng của gã, thành Thạch Châu hẳn là giống như thành Ngân Xuyên, nhưng không nghĩ tới pháo đài này lại cao lớn kiên cố như vậy. Trong lòng gã âm thầm hối hận, một trận chiến công phá thành trì, gã nói quá kiêu ngạo rồi. Tướng quân, chỉ sợ 30.000 người không phá được thành trì này. Một phó tướng ở bên cạnh gã lo lắng nói. Không hạ được cũng phải đánh. Lý Bỉnh Liệt nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không lấy được thành trì này, mặt mũi gã mất hết, dù thế nào cũng nhất định phải hạ nó, tiến đánh thành Bắc cùng thành Đông. Tiếng trống chấn động trời đất lại gõ vang, 30.000 quân Tây Hạ tuôn ra như thủy trì, vây quanh hơn 100 chiếc thang mây công thành, cùng đánh tới thành Bắc và thành Đông thành Thạch Châu. Trên thực tế, nhóm binh sĩ đầu tiên tiến đánh thành Thạch Châu đều là vật hy sinh, Tây Hạ tuyệt đối không để tộc nhân đảng hạng ra trận. Bình thường là Sơn Hoa quân do Sơn Dân tạo thành cùng với Chàng Lan lệnh do Nô đã dũng mãnh thiện chiến tạo thành. 30.000 người này chính là quân đội mà quân Tây Hạ dùng để xông pha chiến đấu, bao gồm 20.000 Sơn Hoa quân và 10.000 Chàng Lan lệnh, địa vị của họ cực thấp trong quân Tây Hạ, loại chiến tranh nguy hiểm này đều do họ đánh trước trận đầu. Mấy chục thang mây và máy ném đá xếp thành một hàng, oanh liệt hướng tới thành Thạch Châu cách 3 dặm. 30.000 binh sĩ thân mặc giáp da, tay cầm tấm thuẫn trường mâu, tiếng hô giết trung trời, trận chiến thành Thạch Châu cuối cùng lại bùng nổ sau nửa tháng yên lặng. Địa thế thành đông và thành bắc tương đối bằng phẳng, rất có lợi cho vũ khí công thành phát huy. Quân Tây Hạ chia binh hai đường, cùng đưa vào 1.500.000 quân đội tại thành bắc và thành đông. Trên đầu thành đông, 1.000.000 quân Tống và 1.000.000 sương binh đứng trên đầu thành. Ánh mắt quân Tống lạnh lùng, cùng dương cung nỏ, nhưng sương binh lại hơi kinh sợ. 20.000.000 đại quân Tây Hạ phô thiên cái địa ngoài thành khiến cho mỗi người họ đều không nhịn được run rẩy hai đùi. Chiến tranh đã bùng nổ, họ không thể đẩy trách nhiệm cho người khác mà phải gia nhập chiến đấu. Binh sĩ sương binh phụ trách thao tác máy ném đá và hỏa pháo. Máy ném đá to lớn cao chừng 2 trượng, sau cán tay thật dài treo túi đá. Dùng bàn kéo tăng lực bắn, một chiếc máy ném đá cần 50 người mới có thể hoạt động, có thể ném đá lớn 100 cân ra ngoài 300 bước. Hỏa pháo hạng nặng do 20 tên lính thao tác, có thể ném chấn thiên lôi hoặc phích lịch pháo nặng 40 cân ra xa 300 bước. Phích lịch pháo là phiên bản sơ cấp của chấn thiên lôi, thuốc nổ chí có uy lực bùng nổ sơ bộ, xác ngoài bình thường làm bằng gỗ, gốm hoặc là giấy dầu, bản thân nổ không gây lực sát thương quá lớn, quan trọng là bên trong trộn rất nhiều vôi, gai độc hoặc đinh sắt, lợi dụng chúng để sát thương quân địch. Chuẩn bị chấn thiên lôi. Lý Diên Khánh hô một tiếng chói tai. Vương Quý vội vàng chỉ huy 10 hỏa pháo lên dây cung. Lý Diên Khánh ra tay liền quyết định sử dụng chấn thiên lôi, muốn dùng chấn thiên lôi uy hiếp sĩ khí quân địch. Ánh mắt Lý Diên Khánh lạnh lùng nhìn quân địch đen nghiệt xông lên, binh sĩ Tây Hạ chuẩn bị công thành đứng đầy trên mỗi thang mây, quân địch đã tiến vào trong 300 bước, Lý Diên Khánh vung trường đao, ra lệnh một tiếng, bắn. Bành bành bành. Hỏa pháo phát ra tiếng va chạm to lớn, 10 chấn thiên lôi bay lên không. Vẽ trên không trung 10 đường vòng cung, bay về phía đám đông cách 300 bước. Binh sĩ quân Tống vội vàng giơ tấm thuẫn. Hoặc là trốn sau lỗ châu mai, bừng kín lỗ tai. Cách đỉnh đầu quân Tây Hạ không đến 1 trượng, chấn thiên lôi liên tục nổ tung, tiếng nổ kinh thiên động địa dường như muốn xé rách trái tim của mọi người. Sóng xung kích to lớn cùng miếng sắt bắn ra chung quanh, mảng lớn binh sĩ kêu thảm ngã xuống, gần như tất cả binh sĩ Tây Hạ đều nằm rạp trên mặt đất. Cực kỳ đau đớn che lỗ tai. Lý Càn Thuận đằng xa kinh ngạc trông lại phía thành đông, đôi mắt bỗng dưng mở lớn. Chấn thiên lôi, gã rốt cuộc chính tai nghe thấy tiếng nổ của chấn thiên lôi, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong lòng gã lập tức tràn ngập chờ đợi đối với chấn thiên lôi của mình. Lý Bỉnh Liệt quan sát chiến đấu cách 1 dặm, mặc dù sóng xung kích và miếng sắt không bắn tới gã, nhưng tiếng nổ to lớn cũng mang đến cho gã rung động cực lớn, chiến mã của gã kinh hoảng hí vang. Móng trước giơ lên cao. Không chỉ chủ tướng bị tiếng nổ rung động, tất cả binh sĩ Tây Hạ đều bị 10 quả chấn thiên lôi nổ sợ hãi ngay người. Tiếng nổ rất nhiều, binh sĩ vội vàng ngồi xuống, đau đớn ấn trái tim, lỗ tai rất nhiều người đều kêu lên ong ong, không còn nghe được gì nữa. Khói trắng tràn ngập trên chiến trường dần tiêu tán, các binh sĩ vội vàng đứng dậy, mờ mịt không biết làm sao. Bởi vì 10 quả chấn thiên lôi nổ tung trên đám đông, mang đến lực sát thương kinh người. Toàn bộ binh sĩ trong phạm vi 10 trượng của mỗi quả chấn thiên lôi đều bị đánh chết, còn có rất nhiều binh sĩ bị miếng sắt bắn thương hoặc chết, chỉ riêng binh sĩ bị nổ chết đã hơn 3.000 người, còn hơn 1.000 người bị thương, mười mấy chiếc thang mây cũng bị nổ vỡ nát, quân Tây Hạ thương vong cực kỳ thảm trọng. Lúc này, Lý Bỉnh Liệt tỉnh hồn lại, gã biết nếu như không tiếp tục công thành, chỉ sợ sĩ khí sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn, gã liền ra lệnh, tạm dừng tiến đánh thành Bắc. Tập trung binh lực tiến đánh thành đông. Đông. Đông. Đông. Đây không phải tiếng trống hạ lệnh của Lý Bỉnh Liệt, mà là Lý Sát Ca bắt đầu thúc chiến. Tấn công. Lý Bỉnh Liệt vung đao hét lớn. Tiếng trống trận thúc giục và sự uy hiếp của đao phủ, 25.000 đại quân Tây Hạ bắt đầu phát động tiến công sắc bén tới thành đông. Lý Diên Khánh lạnh lùng hừ một tiếng, tên khốn không biết sống chết. Truyền lệnh máy ném đá phát xạ. Tiếng trống vang lớn trên đầu thành Thạch Châu, 130 máy ném đá cùng phát động, cán tay thật dài vung ra, ném đá lớn 80-90 cân ra ngoài. Hơn 100 tảng đá lớn xoay tròn trên không, gào thét đánh về đám đông. Đá lớn nện xuống rầm một cái, đám người lăn lộn, bọt máu tung tóe, mười mấy người bị nện máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Đá lớn liên tục nện vào đám người, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Rắc. Một thang mây bị đập trúng, thang mây bị gãy thành mấy đoạn, hơn 10 người leo trên thang mây rớt xuống, đá lớn dày đặc bắn tới thang mây. Trên bầu trời, từng khối đá lớn xoay tròn, gào thét đánh xuống dưới đất. Trong thời gian ngắn, máy ném đá phát động 4 vòng, hơn 500 khối đá lớn đánh tới đám địch. Tạo thành thương vong hơn 2.000 người, nhưng quân Tây Hạ cũng không dừng bước, họ tiếp tục công kích, vọt vào trong tầm bắn của cung tên. Quân Tống trên tường thành bắn tên như mưa, một vạn binh tiễn và nỏ tiễn dày đặc bắn về phía quân địch. Binh tiễn là dùng để thủ thành, cán dài và nặng hơn, bắn xuống từ trên cao, sẽ mang theo trọng lượng bắn về quân địch, lực sát thương cực mạnh. Nhưng lực sát thương mạnh nhất của quân Tống vẫn là thần tí nỏ, tấm bắn sát thương của tên nỏ này cách 180 bước, trong trăm bước có thể tùy tiện xuyên thủng tấm thuẫn và giáp da, là tên nỏ đơn lẻ mạnh nhất của quân Tống. Đối mặt mưa tên dày đặc sắc bén, đại quân Tây Hạ nâng thuẫn đón lấy. Dù là quân Liêu hay quân Tây Hạ, họ đều có cùng một đặc điểm, đó chính là phòng hộ tương đối yếu kém. Mặc dù họ đã nắm giữ kỹ thuật giả luyện tiên tiến, nhưng dù sao quốc lực có hạn, không cách nào dùng miếng sắt bảo hộ quân đội. Liêu quốc đạt được U Châu, kỹ thuật tân tiến, tài nguyên phong phú, trang bị quân đội tốt hơn một chút. Quân Tây Hạ phòng hộ kém hơn nhiều, ví dụ như Liêu Kim đồng giáp kiên cố nhất của Tây Hạ mà mô phỏng giáp trụ triều Đường, công nghệ và kiểu cách tương đối lạc hậu, năng lực phòng hộ kém xa Chu Tất Sơn tự giáp của quân Tống. Mặc dù như vậy, Liêu Kim đồng giáp cũng chỉ có vệ thú quân, chất tử quân và kỵ binh thiết diêu tử khoác. Phần lớn quân đội còn lại vẫn khoác giáp da. Sơn Hoa quân và chàng Lang lệnh dùng tấm thuẫn phủ một lớp da trâu trên ván gỗ, tấm ván khá mỏng, loại thuẫn này chỉ có thể đỡ được cung tên của quân đội nước họ, không cách nào ngăn cản binh tiễn sắc bén của quân Tống, càng không cách nào ngăn được tên của thần tí nỏ cường đại. Chẳng qua tấm thuẫn của họ hiện giờ đều là đại thuẫn thu được trong tay quân Tống tuyến Tây, cực kỳ kiên cố, miễn cưỡng chống được binh tiễn, nhưng vẫn có không ít tấm thuẫn bị thần tí nỏ bắn thủng. Bắn chết quân địch sau tấm thuẫn, từng mảng binh sĩ kêu thảm ngã nhào. Một chiếc thang mây tới gần tường thành, mấy trăm binh sĩ bỗng nhiên túng dây thừng kéo về phía sau, một chiếc thang mây cao 6-7 trượng được kéo nhô lên, trên thang mây có hơn 10 binh sĩ. Một tiếng trầm thật lớn, đá vụn văng khắp nơi, chiếc thang mây thứ nhất dựng vào đầu tường, sau đó hơn 10 chiếc thang mây liên tiếp dựng vào đầu tường đoạn Bắc Thành Đông. Mấy ngàn quân sĩ Tây Hạ xông lên như bầy kiến, dùng đao chém. Dùng trường mâu đâm, dùng tên bắn, liều mạng xông lên đầu tường, trên thành tên dày như mưa. Gỗ lăn như mưa nện xuống, đao bổ mâu đâm, máu thịt văng tung tóe. Binh sĩ quân Tống dùng trường xoa xiên vào thang mây đẩy ra ngoài, một chiếc thang mây thật dài bị đẩy ra, lật nhào về sau, trên thang mây truyền đến tiếng kêu thê lương. Cung binh Tây Hạ dưới thành bắt đầu phản kích, tên bay như mưa, bắn về đầu tường. Quân sĩ Hà Đông và Sương binh bị bắn trúng không ngừng. Kêu thảm ngã xuống từ trên đầu thành, thương vong dần tăng lớn. Chủng sư đạo yên lặng chăm chú tình hình chiến đấu thành đông. Lão cũng không can thiệp Lý Diên Khánh chỉ huy. Trước giờ, Lý Diên Khánh chỉ huy rất bài bản, ngăn chặn từng lỗ thủng. Quân Tây Hạ dù công thành mãnh liệt nhưng không tìm thấy thời cơ lợi dụng. Cờ đỏ tung bay trên thành đông, chủ tướng Lý Diên Khánh hạ lệnh điều binh, đại tướng Lưu Kỷ dẫn 3.000 binh sĩ đánh tới, gia nhập vào trong trận chiến. Chiến tranh dần gây cấn. Chương 360, tin tức ngầm. Cho dù Đồng Quán đưa tin đại thắng đầu tiên đã hơn 20 ngày, nhưng trên dưới Biện Kinh vẫn đắm chìm trong niềm vui thắng lợi. Tin tức tuyến Tây đại bại bị Đồng Quán che giấu gắt gao, đến mức phần lớn mọi người đều không biết thật ra chiến dịch Tây Hạ đã thất bại. Dân chúng Biện Kinh còn đang mong đợi tin tức đánh hạ Phủ Hưng Khánh truyền đến. Chạng vạng tối ngày này, Lý Đại Khí đi tới Thải Hồng Lâu như ngày thường. Mảnh đất Lý Đại Khí mua năm ngoái đã xây dựng tòa lầu mới, hai ngày trước Tổng Bộ Bảo Nghiên trai chuyển từ Ngự Nhai ra ngoài thành, chỗ Ngự Nhai sẽ chỉ là cửa hàng đơn thuần. Quản lý chi nhánh các nơi tại Đại Tống cần rất nhiều người, với Lý Đại Khí mà nói, thành lập Tổng Bộ Bảo Nghiên trai đã là việc cấp bách. Cửa hàng chính của Bảo Nghiên trai đã tăng tới hơn 100 người, chỉ riêng phòng thu chi đã hơn 20 người, còn mỗi khâu nghiên cứu song phấn, đội tàu, mua sắm, nhà kho, hộ vệ vân vân đều cần người, giống như cửa hàng chính của tiệm song đồng hành Trương Cổ Lão thậm chí gần 200 người. Nhưng tâm tình Lý Đại Khí mấy ngày này không tốt lắm, quân Phương Tịch khởi nghĩa thanh thế to lớn, một tháng trước quân Phương Tịch phân biệt tập kích Hàng Châu và Việt Châu. Cướp bóc trắng trợn. Uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của Hàng Châu và Việt Châu. Trước đó Lý Đại Khí nhận được tin tức, vội dùng nhiều tiền sai người đưa vợ con và Lý Sư Sư chuyển tới phủ Giang Ninh. Mặc dù cuối cùng quân đội Phương Tịch rút khỏi Hàng Châu và Việt Châu, nhưng nhà kho của Bảo Nghiên Trai trong hải cảng Việt Châu bị hủy bởi chiến hỏa, hương liệu giá trị 5.000 quan tiền trong kho hàng bị loạn quân Phương Tịch tranh cướp không còn. Thật ra Lý Đại Khí lo lắng con trai Lý Diên Khánh của mình hơn. Y có một chi nhánh ở Phủ Thái Nguyên, chấp sự Phủ Thái Nguyên viết thư nói cho y biết. Thiếu Đông Chủ đã thăng là chủ quản tình báo ti quân Hà Đông, đi theo chủ soái chủng sư đạo giết tới Tây Hạ. Điều này hoàn toàn vượt qua dự kiến của Lý Đại Khí, y vẫn cho rằng con trai đảm nhiệm quan văn trong quân đội, dù xảy ra chiến tranh hẳn vẫn ở Thái Nguyên mới đúng, tại sao lại đi Tây Hạ? Điều này hoàn toàn không giống với lời hứa của Lương Sư Thành với y. Lý Đại Khí lo lắng con trai cũng có thể hiểu được. Đời này y chỉ có một đệ đệ và đại tỷ, đệ đệ bị chết đuổi lúc bơi sông lúc 12 tuổi, phụ mẫu chỉ còn lại một người con trai là y, đại tỷ lấy chồng ở phủ Chân Định xa xôi. Đã mấy chục năm không qua lại. Bản thân y lại chỉ có một đứa con trai, nếu như con trai bỏ mình ở tiền tuyến, nhà y sẽ thật sự tuyệt hậu. Đây cũng là một nguyên nhân Lý Đại Khí ngầm đồng ý con trai cưới Lý Sư Sư làm thiếp. Y hy vọng Lý Sư Sư có thể mang thai đứa con, nhưng Lý Sư Sư lại không có động tĩnh, y chỉ có thể khẩn cầu trời xanh phù hộ con trai bình an vô sự. Thải Hồng Lâu là một quán rượu tầm trung đối diện phía Nam Hồng Kiều, bởi vì khu vực tốt, khách thương qua lại Nam Bắc đều dùng cơm ở nơi này, buôn bán vẫn rất khá. Lý Đại Khí cũng là khách quen của Thải Hồng Lâu, y vừa tới cửa quán rượu. Chưởng quỷ đã nhiệt tình tới đón, ta đang nói tại sao Lý Viên Ngoại còn chưa đến, không đến ta sẽ phái Cổ Kiệu đi mời. Ít nói lời nịnh nọt này, ta không đến, ngươi còn có thể kiếm nhiều hơn một chút. Xem Viên Ngoại nói kia, ngài dùng cơm ở tiểu điếm chúng ta, là vinh hạnh của chúng ta, tăng thêm rất nhiều mối làm ăn cho chúng ta. Nếu ngươi chê tiểu nhân chiếu cố không chu toàn, ta sẽ mời ông chủ đến chào hỏi Viên Ngoại. Mồm mép của ngươi ngày càng trơn như mỡ. Ăn cơm rồi nói, quy củ cũ. Mời Viên Ngoại lên lầu. Thật ra chưởng quỷ nói cũng không quá mức, Lý Đại Khí được công nhận là một trong 10 thương nhân lớn ở Biện Kinh. Gia tài bạc triệu. Mà Thải Hồng Lâu chẳng qua chỉ là một quán rượu tầm trung, Lý Đại Khí dùng cơm ở đây, đương nhiên mang đến thể diện cho họ. Nguyên nhân bởi vì cửa hàng chính của Bảo Nghiên Trai cách nơi này chỉ 30 bước chân, Lý Diên Khánh cũng chỉ là thuận tiện. Lên lầu 2. Khách đã ngồi đầy lầu 2, vị trí Lý Diên Khánh ngồi mỗi ngày cũng đã có người ngồi. Chưởng quỷ hơi khó xử, vừa muốn đi đuổi người, Lý Đại Khí lại nhìn thấy là hai phòng thu chi trong tiệm mình, liền khoát tay cười nói, không cần đuổi người, ta ngồi bên này. Lý Viên Ngoại, thực sự xin lỗi. Chưởng quỷ quả thực cảm thấy rất áy náy. Gã rõ ràng đã dặn tiểu nhị giữ lại vị trí, tiểu nhị làm việc thế nào vậy, sau này phải dạy dỗ cẩn thận một chút. Hai phòng thu chi đang uống rượu nói chuyện phiếm, thấy ông chủ tới, vội vàng đứng lên làm lễ. Lý Diên Khánh cười nói, hôm nay quá nhiều khách, không có chỗ ngồi, ta cũng tới chen cùng các ngươi. Mời đông chủ. Lý Đại Khí ngồi xuống, hai tên phòng thu chi một người gọi Tào Khiêm, một người gọi Hồng Đại Trí. Hồng Đại Trí là cử nhân thi rớt mà Lý Diên Khánh giới thiệu cho phụ thân, gã làm việc không tệ, tâm tư cẩn thận, cực kỳ khôn khéo tài giỏi. Hiện giờ đã được Lý Đại Khí đề bạt làm phó tổng quản phòng thu chi. Chu Xuân đảm nhiệm huyện úy Thang Âm viết thư để gã tới giúp đỡ, nhưng Hồng Đại Trí một lòng muốn thi khoa cử, liền cự tuyệt lời mời của Chu Xuân. Lý Đông Chủ lại chiếu cố gã rất nhiều, không chỉ cho gã lương cao mỗi tháng 40 quan tiền, còn để gã làm thẩm tra đối chiếu sổ chính, như vậy ban ngày Hồng Đại Trí có thể tới Thái học dự thính, buổi chiều về tiệm thẩm tra đối chiếu sổ chính, mặc dù bận rộn mỗi ngày. Nhưng cuộc sống rất phong phú. Tâm tình của hai vị không tồi nha. Đang nói chuyện gì vậy? Lý Đại Khí uống chén rượu cười tủm tỉm hỏi. Chúng ta đang nói thời cuộc Tây Hạ. Quân Tống liên tục đại thắng. Không biết lúc nào mới có thể đánh tới phủ Hưng Khánh. Đại thắng cái rắm. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một giọng nói tức giận, thất bại thảm hại, toàn quân đã bị diệt rồi, còn đại thắng cái rắm. Toàn thân Lý Đại Khí rung lên, rượu trong chén đổ vào người. Y vội vàng quay đầu lại, thấy mấy khách thương ngồi phía sau họ, nghe giọng nói hẳn là người bên Thiểm Tây Lộ. Lý Đại Khí căng thẳng trong lòng, đứng dậy thi lễ, mấy vị huynh đài có lễ, các ngươi nói toàn quân bị diệt là ý gì? Một khách thương liếc mắt nhìn y, ngươi hỏi điều này làm gì? Hồng Đại Trí vội vàng giải thích, đây là đông chủ của chúng ta. Lý Viên Ngoại bảo Nghiên Trai, bởi vì tiểu viên ngoại của chúng ta cũng tham gia lần Tây Chinh này, cho nên đông chủ rất lo lắng. Nghe nói là đại đông chủ bảo Nghiên Trai tiếng tăm lừng lẫy, mấy khách nhân vội vàng đứng dậy hành lễ. Lý Diên Khánh căng thẳng hỏi, có thể nói rõ chi tiết hay không? Khách thương dẫn đầu hỏi, xin hỏi tiểu viên ngoại ở tuyến Đông hay tuyến Tây? Cụ thể ta không rõ, ở cùng một chỗ với chủng kinh lược. Đi theo chủng kinh lược là tuyến Đông còn tốt, nghe nói còn đang kịch chiến với đại quân Tây Hạ trong cảnh nội Tây Hạ. Toàn quân bị diệt là quân đội tuyến Tây của Đồng Lão Mổ. 10 vạn đại quân chỉ trốn về mấy ngàn người, thảm bại trước nay chưa từng có. Sắc mặt Lý Đại Khí lập tức trắng bệch, tay không chỗ dựa run rẩy, chén rượu cầm không vững, rơi xuống đất. Hai tên phòng thu chi vội vàng đỡ đông chủ ngồi xuống. Lúc này, đám khách uống rượu vội vàng vây quanh, vội vàng hỏi, tin tức này là thật sao? Khụ! Loại chuyện này chúng ta dám nói bừa sao? Đã sớm truyền ra kinh triệu phủ rồi, người người đều biết, tin tức sẽ truyền đến kinh thành 2 ngày này. Quán rượu lập tức giống như ông vỡ tổ. Mọi người vội vàng nghị luận. Lý Đại Khí không còn tâm tư ăn cơm. Lại đứng dậy nhỏ giọng tự nhủ, không được. Ta phải đi tìm Lương Thái Phó, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Trước cửa phủ Trạch Lương Sư Thành, Lý Đại Khí chắp tay đi qua lại, trong lòng nôn nóng bất an. Mấy tên thị vệ thủ vệ đều biết y, nhưng thấy y tâm sự nặng nề, cũng không tiện đi quấy rầy. Lúc này, có thị vệ nhỏ giọng nói, Lý Viên Ngoại, nhà nội nhà ta đi ra rồi. Lý Đại Khí quay đầu lại, thấy một người trẻ tuổi gần 30 tuổi bước nhanh ra ngoài, y vội vàng tiến lên thi lễ, tại hạ Lý Đại Khí bảo Nghiên Trai, đến đây bái kiến Lương Thái Phó. Nam tử này chính là nghĩa tử Lương Tùng của Lương Sư Thành. Gã cười khang một tiếng nói, ta biết Lý Viên Ngoại, chẳng qua rất xin lỗi, hôm qua phụ thân vào cung, đến hôm nay vẫn chưa về, đoán chừng đêm nay cũng không về được. Lý Đại Khí hết sức thất vọng, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Viên Ngoại có chuyện gì quan trọng sao? Ta có thể chuyển lời cho phụ thân. Là đến vì chuyện của Khuyển Tử, nghe nói quân Tống đại bại ở Tây Hạ, Khuyển Tử trong quân tuyến Đông, hiện giờ thân hãm Tây Hạ, ta quả thực rất lo lắng. Hóa ra Lý Diên Khánh cũng trong quân Tây Chinh. Lương Tụng quả thực thoải mái trong lòng, tốt nhất Lý Diên Khánh nên chết ở Tây Hạ. Mới hả được mối hận trong lòng gã. Lương Tùng vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả mù sa mưa khuyên nhủ, Lý Viên Ngoại không cần lo lắng, chuyện Tây Chinh phụ thân ta đã biết, 2 ngày này ở trong cung chưa về đoán chừng là vì chuyện này. Lại nói Lý Nha Nội trong quân ở Tây Hạ, coi như phụ thân ta muốn giúp cũng bất lực. Ta cảm thấy Lý Nha Nội không phải tướng chết yểu, tin tưởng người hiền tự có thiên quyến, Lý Viên Ngoại không nên quá lo lắng. Lý Đại Khí thở dài, Lương Nha Nội này nói cũng đúng. Y gặp Lương Sư Thành thì có thể thế nào, hiện giờ cũng không có khả năng triệu hồi con trai. Chỉ có thể cầu Phật Tổ phù hộ. Ta hiểu được, đa tạ ý tốt của Lương Nha Nội, tại hạ cáo từ. Lý Đại Khí thi lễ, lên xe bò phân phó, đi Đại tướng quốc tự. Xe bò chậm rãi khởi động, chạy về phía Đại tướng quốc tự. Lương Tụng nhìn xe bò của Lý Đại Khí đi xa, gã không khỏi vui mừng, đêm nay gã phải uống một phen ra trò. Chúc mừng Lý Diên Khánh đáng chết rơi vào tuyệt cảnh. Chương 361, qua cầu rút ván. Bầu không khí trong hoàng cung cực kỳ căng thẳng, cho dù Đồng Quán cố gắng giấu giếm tin tức, nhưng giấy không thể gói được lửa, tin tức quân tuyến Tây đại bại vẫn bị quan viên Kinh Triệu Phủ bí mật gửi thư cho Thái Kinh, toàn bộ cao tầng triều đình đều đã biết được. Đại nội tổng quản Lý Ngạn càng không giấu giếm thay Đồng Quán, lập tức nói tin tức bất hạnh này cho thiên tử Triệu Cát. Triệu Cát cực kỳ tức giận, 2 ngày liên tiếp nổi trận lôi đình trong cung, đập vỡ vô số chén đĩa. Đám cung nữ hoàng quan đều nơm nớp lo sợ, họ rất ít khi trông thấy thiên tử luôn nói năng nhẹ nhàng lại nổi giận bừng bừng như vậy. Lúc hoàng hôn, 10 mấy hoàng quan chạy vội ra khỏi nội cung, chạy đi thông báo từng trọng thần, thiên tử muốn triệu tập nghị sự quân chính. Trên thực tế, gần như tất cả trọng thần đều chưa về nhà, họ biết đêm nay chắc chắn sẽ có nghị sự khẩn cấp. Không bao lâu, 10 mấy trọng thần chạy tới từ mỗi quan nha. Thái Kinh ngồi trong một chiếc kiệu tiến về Diên Phúc Cung, cổ kiệu phát triển từ dư liễn của Tùy Đường, tăng thêm vật cản 4 phía giá đỡ, lại thêm nóc, không sợ mưa gió, cũng riêng tư, rất phổ biến tại Triều Tống, có thể thấy được trong Thanh Minh Thượng Hà Đồ, cho dù nhà bình thường cũng có thể sử dụng. Chẳng qua kiệu chủ yếu dùng cho nữ quyến, nam tử cưỡi ngựa hoặc cưỡi lừa. Trong hoàng cung không cho phép cưỡi ngựa, nhưng không ít đại thần đã có tuổi, đi bộ cũng tốn sức, kiệu liền trở thành công cụ đi lại rất thực dụng trong hoàng cung. Xin Thái tướng công dừng bước. Lúc này, Thái Kinh nghe thấy có người gọi mình đằng sau, dường như là giọng của Thái úy Cao Cầu, lão lập tức phân phó, dừng kiệu. Chiếc kiệu dừng lại, Thái Kinh đi ra khỏi kiệu, thấy Cao Cầu thở hồng hộc đuổi theo phía sau. Ta đã trễ rồi, không nghĩ tới Cao Thái úy còn trễ hơn ta. Thái Kinh cười tủm tỉm nói. Cao Cầu chạy tới thở hổn hển nói, vừa vặn có chút việc gấp làm chậm trễ. Cao Cầu và Thái Kinh sóng vai mà đi. Cao Cầu cẩn thận thăm dò từng chút, xem ra lời đồn Tây Chinh đại bại là thật. Ai? Thái Kinh thở dài một tiếng, thực sự khiến người ta không tưởng tượng được, cũng khiến người ta rất khó tiếp nhận. Cao Cầu nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói, tướng công không cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Thái Kinh thản nhiên nói, việc này còn phải nhìn từ vị trí nào, có lẽ đối với Tây Hạ là chuyện tốt, nhưng đối với Đại Tống ta thì cực kỳ bất hạnh, Thái úy nói có đúng hay không? Cao Cầu thầm mắng một tiếng trong lòng, lập tức thay đổi giọng điệu, cười ha ha nói, đúng vậy. Đúng vậy. Thương vong thảm trọng như vậy. Thực sự khiến cho người ta phẫn nộ. Chúng ta vẫn nên ngồi kiệu đi thôi. Đừng để quan gia chờ lâu. Hiển nhiên Thái Kinh không muốn nhiều lời với Cao Cầu. Cao Cầu đành trở về kiệu của mình, hai người lên kiệu, thì vệ nâng họ bước nhanh về phía Diên Phúc Cung. Trong Lương Nghi Điện Diên Phúc Cung, Thái Kinh ngạc nhiên phát hiện Thái tử Triệu Hoàng cũng ở đây. Mặc dù Thái tử cũng tham gia các loại triều hội lễ nghi, nhưng bàn bạc chuyện lớn quân quốc quan trọng, dường như đây là lần đầu Thái tử có mặt, điều này khiến trong lòng Thái Kinh cảm thấy một chút khác thường. Thiên tử giá lâm. Thái Kinh không rảnh suy nghĩ cẩn thận. Liền nghe thị vệ hô lớn một tiếng, mọi người vội vàng đứng dậy. Trong một đội cung Nga chen chúc, Triệu Cát xanh mặt đi vào trong đại điện, mười mấy trọng thần cùng không người hành lễ, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Triệu Cát phất tay, y ngồi xuống long ỷ, cố gắng ổn định lại lửa giận trong lòng, qua nửa ngày mới chậm rãi nói, chắc hẳn các khanh đều biết tại sao trẫm muốn triệu tập các vị đến đây thương nghị. Hôm nay trẫm đã nhận được tin khẩn của đồng quán, nói Tây Chinh gặp phải trở ngại cực lớn, chính là thừa nhận lời đồn là thật, quân đội tuyến Tây đã hoàn toàn bị diệt. Hiện giờ còn lại quân đội tuyến Đông đang chèo chống khổ sở tại Thạch Châu, các khanh nói một chút, hiện giờ chúng ta nên làm gì? Mọi người cùng nhìn về Thái Kinh, lão đứng đầu bách quan, đương nhiên là do lão tỏ thái độ trước. Nhưng Triệu Cát lại nhìn về phía Thái tử Triệu Hoàng, Thái tử nói trước đi. Năm nay Triệu Hoàng mới 20 tuổi, dáng người trung đẳng, làn da trắng nõn, bộ dạng lễ độ. Mấy năm trước đây gã tương đối hoạt bát, lại rất thích đi săn, thường xuyên rời thành du lịch đi săn với một số con em quyền quý. Nhưng từ khi phụ hoàng để tam đệ Triệu Giai tới Tô Châu điều tra Chu Miễn, Triệu Hoàng đột nhiên trở nên thành thục, không tiếp tục trà trộn với con em quyền quý, cả ngày ở phủ không ra ngoài, đám đại thần cũng rất ít khi thấy gã. Triệu Hoàng rời khỏi hàng, thi lễ nói, phụ hoàng, nhi thần cũng biết quân pháp như núi, bại tất trừng phạt, thắng tất trọng thưởng, thưởng phạt phân minh mới là đạo làm soái. Mặc kệ đồng thái úy có muôn vàn lý do, mọi loại giải thích, tay hắn làm mất 10 vạn đại quân và vô số quân nhu lương bổng là sự thật. Cho nên nhi thần đề nghị lập tức hủy bỏ cước kinh lược sử hai lộ, giao trách nhiệm về kinh tiếp nhận chất vấn. Triệu Cát gật nhẹ đầu. Xem ra lời nhi tử nói trúng tâm khảm của y, nhưng y không kết luận lập tức, lúc này mới nhìn thoáng qua Thái Kinh, ý kiến của Thái tướng quốc thì sao? Thái Kinh sớm có suy nghĩ trong đầu, lão đi tới thi lễ với thiên tử và thái tử, không chút hoang mang nói, mặc dù tuyến Tây của đồng thái úy đại bại hẳn là phải truy cứu trách nhiệm, nhưng lão thần cho rằng hiện giờ còn chưa phải lúc truy cứu trách nhiệm. Dù sao trận chiến chinh phạt Tây Hạ còn chưa kết thúc, tuyến Đông vẫn đang kịch chiến. Nếu như tuyến Đông có thể phát huy dũng mãnh như trước, liên tục chiến thắng, nói không chừng cũng có thể thay đổi toàn bộ cuộc chiến. Như vậy làm chủ soái chính là có công mà không có tội. Tất cả mọi người không nghĩ tới Thái Kinh lại giải vây thay đối đầu sống chết là đồng quán, quả thực khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Mọi người còn tưởng rằng lão sẽ bỏ đá xuống giếng, thừa cơ vặn ngã đồng quán, không ngờ lão lại nói giúp thay đồng quán. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ không ra tại sao Thái Kinh lại nương tay vào thời điểm quyết định. Triệu Hoàng quả thực bất mãn trong lòng, lập tức chất vấn Thái Kinh, xin hỏi Thái tướng quốc, chỉ huy vô sách, dẫn tới 10 vạn đại quân bị diệt toàn bộ, gần 100 vạn thạch lương thực. Mấy chục vạn kiện vũ khí cùng vô số vũ khí công thành bị quân địch cướp đi, trách nhiệm này do ai tới gánh chịu? Nói lui một bước, cho dù vì nguyên nhân đặc thù mới dẫn đến thất bại, vậy nguyên nhân đặc thù là gì? Triều đình có nên hỏi rõ ràng hay không? Về phần nói hắn vào kinh sẽ ảnh hưởng tuyến đông, điều đó càng là lời nói vô căn cứ. Chỉ huy chiến dịch tuyến đông là do chủng sư đạo toàn quyền phụ trách, có liên quan gì tới đồng thái úy? Lời chất vấn mạnh mẽ liên tiếp của Triệu Hoàng khiến Thái Kinh nửa ngày không nói ra lời, lão đành miễn cưỡng cười một tiếng, mặc kệ trên thực tế đồng thái úy có chỉ huy tuyến đông hay không. Nhưng không thể nghi ngờ hắn là thống soái Tây Chinh lần này. Cũng không phải lão thần muốn giải vây thay hắn, chẳng qua cảm thấy hẳn nên chờ một chút, xem thế cục tuyến đông có thể nghịch chuyển hay không. Triệu Hoàng hừ một tiếng, Thái tướng quốc cảm thấy thế cục còn có thể nghịch chuyển hay sao? Điều này khó nói, Tây Hạ tiến đánh Thạch Châu gần nửa tháng cũng không thể phá thành, nếu như chúng ta tiếp tục tăng binh tuyến đông, để đồng thái úy lập công chuộc tội, lại dẫn quân chi viện tuyến đông, nói không chừng thế cục sẽ có thay đổi. Hắn chi viện tuyến đông, sẽ chỉ khiến tuyến đông cũng bị diệt toàn quân. Đủ rồi. Đừng tranh cãi. Triệu Cát mất kiên nhẫn cắt đứt cuộc tranh luận của hai người. Thật ra y đã sớm có phương án, chỉ là muốn để mọi người thảo luận một phen. Nhưng hiện giờ y đã mất kiên nhẫn tiếp tục thảo luận, liền lạnh lùng ra lệnh, đồng thái úy quả thực không nên ở lại kinh Triệu quá lâu, cần lập tức về kinh báo cáo công tác. Thiểm Tây lộ binh bại, biên cảnh phòng ngự yếu kém, bổ nhiệm Lưu Diên Khánh làm phòng ngự sự Thiểm Tây lộ, nhanh chóng dẫn 5 vạn quân tiến tới chiếm giữ biên quan Tống Hạ tiến hành phòng ngự. Mặt khác điều 10 vạn cấm quân biện kinh tới Hà Đông, chi viện chiến trường tuyến đông. Giao cho chủng sư đạo điều khiển, quân nhu lương thảo dân phu vận chuyển do Hà Đông lộ phụ trách chuẩn bị. Ý trẫm đã quyết, lập tức chấp hành. Hiện giờ mọi người mới hiểu được, thiên tử đã sớm quyết định rồi, liền cùng không người nói, bệ hạ thánh minh. Triệu Cát phất ống tay áo nghênh ngang rời đi. Lúc này đám đại thần mới top 5 top 3 bãi triều. Thái Kinh chậm rãi đi tới trước mặt Thái tử Triệu Hoàng, cười rạng rỡ nói, Thái tử điện hạ nhìn thế cục thấu triệt, lão thần mặc cảm rồi. Bởi vì có tam đệ Triệu Giai uy hiếp vị trí của mình, Triệu Hoàng chưa thể thực sự trở mặt với Thái Kinh. Liền cười một tiếng nói, Thái tướng công vứt bỏ ân oán cá nhân, lấy đại cục làm trọng, khiến ta cực kỳ kính nể. Xem ra thời khắc mấu chốt triều đình vẫn cần lão thần hiểu đại cục, biết đại thế như Thái tướng công tọa trấn mới được. Triệu Hoàng cũng ám chỉ Thái Kinh, chỉ cần lão giúp đỡ gã, tương lai gã vào chỗ cũng sẽ cần lão thần như lão tọa trấn. Đương nhiên, Thái Kinh đã hơn 70 tuổi rồi, có thể chờ được Triệu Hoàng đăng cơ hay không là một chuyện, Triệu Hoàng tỏ thái độ lôi kéo lại là chuyện khác. Thái Kinh cười hiếp mắt, Thái tử điện hạ thiếu niên cơ trí, là may mắn của Đại Tống ta. Lương Sư Thành rời khỏi hoàng cung lúc trời đã tối. Không ngờ vương phủ lại chờ lão bên cạnh cửa lớn hoàng cung. Y thấy Lương Sư Thành đi ra, liền cười thi lễ từ xa nói, Thái phó, cùng trở về chứ. Hai người họ là hàng xóm, phủ trạch vương phủ ngay bên cạnh Lương Sư Thành. Lúc này tâm tình Lương Sư Thành hơi nặng nề, liền gật đầu, mời vương trung thừa lên xe. Vương phủ lên xe ngựa, chờ xe ngựa rời khỏi hoàng thành, y không nhịn được nữa. Nhỏ giọng hỏi, thật là kỳ quái, tại sao hôm nay Thái Kinh lại nói chuyện thay đồng thái úy? Lương Sư Thành lạnh lùng hừ một tiếng, qua cầu rút ván, vương trung thừa có nghe qua không? Vương phủ sững sờ, chẳng lẽ đồng quán bị nghiêm trị? Thái Kinh cũng bị liên lụy sao? Đó là đương nhiên, bởi vì họ ác đấu quan gia mới có thể duy trì sự cân bằng quyền lực triều đình. Nếu như đồng quán bị giáng chức, quyền lực triều đình sẽ mất cân bằng. Tướng vị của Thái Kinh đừng hòng giữ được. Thái Kinh cáo già, hắn có thể nào không rõ lợi hại trong đó, cho nên hắn nhất định phải giữ được đồng quán, tướng vị của hắn mới ngồi vững được. Vương phủ yên lặng gật đầu, gừng càng già càng cay, nhìn thấu hơn y, y lại hỏi, vì sao quan gia lại để Lưu Diên Khánh tọa trấn Thiểm Tây lộ, ta còn tưởng rằng để Đàm Chẩn đi. Đàm Chẩn đương nhiên phải đi. Hắn dùng thân phận giám quân đi theo, lần này chỉ sợ đồng quán khó tránh được một kiếp. Nghiêm trọng như thế sao? Lương Sư Thành gật đầu, Quan gia một lòng muốn lưu lại địa vị của mình trong Thái Miếu, hắn hao tổn thời gian gần 2 năm chuẩn bị cuộc Bắc chinh Tây Hạ này, không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng hiện giờ khát vọng trong lòng hắn lại bị Đồng Quán hoàn toàn phá hủy, người có thể tưởng tượng sự phẫn nộ trong lòng quan gia đối với Đồng Quán bị giáng chức đã là kết cục quyết định rồi. Về phần Thái Kinh có thể giữ được tướng vị của hắn hay không ta cũng không rõ lắm. Vương Trung Thừa, nếu như Thái Kinh khó giữ được tướng vị, cơ hội của ngươi sẽ tới rồi. Sở dĩ Lương Sư Thành lần đầu để Vương Phủ lên xe ngựa của mình, cũng bởi vì lão hiểu tâm tư Triệu Cát hơn ai hết. Ánh mắt Vương Phủ sáng lên, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy ti chức nên làm thế nào? Không phải Vương Trung Thừa đã làm rồi sao? Lương Sư Thành thản nhiên nói, ngươi lên xe ngựa của ta trước hoàng cung, ngươi cảm thấy quan gia không biết sao? Lúc này Vương Phủ mới chợt hiểu, nếu như Đồng Quán bị giáng chức, Thái Kinh bị giáng chức, Cao Cầu và Đàm Chẩn phe phái Lý Ngạn khống chế quân đội. Quan gia tuyệt đối không cho phép một phái độc đại, vậy tướng quốc tân nhiệm chắc chắn đến từ phe phái Lương Sư Thành. Chương 362, Quyết chiến tiến đến. 20 vạn đại quân Tây Hạ tiến đánh mạnh mẽ thành Thạch Châu đã kéo dài 15 ngày, hai bên đều bỏ ra thương vong cực lớn. Quân đội Tây Hạ thương vong hơn 4 vạn người, quân Tống cũng thương vong hơn 1 vạn 5 ngàn người, nhưng thành Thạch Châu vẫn đứng vững không ngã. Đây cũng không phải một chiến dịch thực lực cách xa, mà là lựa chọn chiến lược của chủ soái tuyến Đông Chủng Sư Đạo, dùng thủ thành chiến để suy yếu ưu thế kỵ binh của quân đội Tây Hạ, lại tránh cho nhân số quân Tống hơi thua kém, đồng thời cũng có thể phát huy sở trường trang bị tốt đẹp của quân Tống. Quyết sách này nhìn như bảo thủ, nhưng kết quả cuối cùng chứng minh nó là chính xác không thể nghi ngờ. Thắng mà không kêu, bại mà không nản, từ đầu đến cuối bình tĩnh tỉnh táo, cũng chỉ có lão tướng kinh nghiệm phong phú như Chủng Sư Đạo mới có thể đưa ra quyết định sáng suốt như thế. Lý Bỉnh Liệt kiêu ngạo kết thúc lần tấn công đầu tiên với thất bại thảm hại, mặc dù gã được Lý Càn Thuận đảm bảm không bị Lý Sát Ca xử tử, nhưng cuối cùng vẫn ép cái đầu cao ngạo của gã phải cúi xuống, cục đuôi ẩn mình sau lưng chúng tướng, không dám lộ thân hình. Cho dù Lý Sát Ca dạy dỗ chất tử cuồng vọng này, nhưng cuộc sống của gã cũng không dễ chịu. Quân đội Tây Hà tiến đánh thành trì trước giờ không vượt qua 5 ngày, lần này lại kéo dài nửa tháng, vẫn không có chút dấu hiệu đánh hạ thành trì, điều này cũng là một đả kích nặng nề đối với Lý Sát Ca. Hoàng huynh chưa từng thúc giục gã, cũng chưa từng chỉ trích gã, mà buông tay để gã tiến đánh thành Thạch Châu, bên ngoài nhìn như tín nhiệm nhưng bên trong lại ẩn giấu sự bất mãn thờ ơ lạnh nhạt, mang đến áp lực cực lớn cho Lý Sát Ca. Nửa tháng qua, Lý Sát Ca chưa có ngày nào ngủ ngon giấc, mỗi ngày đều đang dốc lòng suy nghĩ nên đánh hạ thành trì thế nào. Thân thể gầy đi rõ ràng. Gã suy nghĩ các loại chiêu số, đều bị Chủng Sư Đạo nhẹ nhõm hóa giải. Từ đầu đến cuối gã không tìm được thượng sách đánh hạ thành Thạch Châu. Lý Sát Ca rốt cuộc không thể không thừa nhận, ngoại trừ cường công ra, gã đã không còn lựa chọn khác. Trời còn chưa sáng, Lý Sát Ca liền bị một thân binh đánh thức. Điện hạ, bệ hạ có việc gấp triệu kiến. Lý Sát đẩy Mỹ Kỷ Ngũ cùng co quắp trong lòng gã ra, xoay người rời giường mặc quân phục, mấy tên thân binh cùng tiến lên khoác khôi giáp giúp gã. Hiện tại là lúc nào rồi? Lý Sát Ca cảm giác bên ngoài giường như còn chưa sáng. Hồi bẩm điện hạ, chưa tới canh năm. Lý Sát Ca nao nao, chưa đến canh năm hoàng huynh tìm gã qua, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì lớn sao? Lý Sát Ca rửa mặt một chút, liền dẫn 10 thân vệ cưỡi ngựa phi nhanh về phía vương trướng cách vài dặm. Sớm có thị vệ chờ trước cửa doanh vương trướng, thấy Tấn Vương đến, thị vệ vội vàng đến đón, quân vương đang chờ điện hạ, xin mời đi theo ta. Lý Sát Ca tung người xuống ngựa hỏi, xảy ra chuyện gì? Cụ thể ti chức cũng không biết, điện hạ vào đại trướng sẽ biết. Dẫn đường phía trước đi. Một lát, Lý Sát Ca đi theo thị vệ bước nhanh tới trước vương trướng. Thị vệ đi vào bẩm báo, không lâu đi ra thi lễ, mời điện hạ. Lý Sát Ca sải bước đi vào vương trướng. Trong vương trướng to lớn ánh sáng ôn hòa, quân vương Tây Hạ Lý Càn Thuận chắp tay đứng sững sờ trước một bức bản đồ, dường như không ý thức được gã đến. Hoàng huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Sát Ca bước nhanh tới hỏi. Lý Càn Thuận thở dài trầm thấp, vừa nhận được tin khẩn, người nữ chân đã công phá thượng kinh rồi. Lý Sát Ca cũng ngẩn cả người, qua nửa ngày nói, sau đó thì sao? Chuyện sau đó ta cũng không biết, chúng ta cũng chỉ nhận được chim ưng đưa thư của thám tử Liêu Quốc. Nhận được tin tức Thượng Kinh thất thủ mà thôi. Lý Càn Thuận quay đầu chăm chú nhìn Lý Sát Ca, tình thế Liêu Quốc kịch biến, chắc chắn sẽ tác động đến Tây Hạ. Người nữ chân mới thực sự là đại địch của ta. Quốc lực của ta có hạn không thể tiếp tục tiêu hao với quân Tống như vậy, ta dự định nghị hòa với Triều Tống. Thế nhưng mà, chúng ta toàn diệt hơn 10 vạn quân Tống, lấy được đại thắng, hẳn là Triều Tống cầu hòa chúng ta mới đúng, chúng ta chủ động cầu hòa, kết quả sẽ bất lợi cho chúng ta. Lý Càn Thuận thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể công phá thành Thạch Châu trong 3 ngày. Vậy ta cho phép ngươi tiếp tục dẫn đại quân xuôi Nam, bức bách Triều Tống chủ động cầu hòa. Nhưng nếu như trong vòng 3 ngày ngươi còn không công hạ được thành Thạch Châu, vậy chúng ta chỉ có thể thỉnh cầu ngừng chiến nghị hòa. Lý Sát Ca không nói nên lời, họ đã tiến đánh Thạch Châu nửa tháng, nhưng vẫn không công được thành trì. Trong vòng 3 ngày gã làm sao có thể làm được, kỳ thực Hoàng Huynh đã không cách nào chịu đựng được sự thất bại của gã nữa. Trầm tư thật lâu, gã cắn răng nói, không cần 3 ngày, lại cho ta một cơ hội cuối cùng, nếu như hôm nay ta không công được Thạch Châu, hết thảy do Hoàng Huynh làm chủ. Lý Càn Thuận muốn chính là câu nói này, gã gật nhẹ đầu, vậy một lời đã định. Trời vừa sáng ngày tiếp theo, trong đại quân Tây Hạ vang lên tiếng trống trận âm âm. Lý Diên Khánh đang ngủ gật trên tường thành Đông đột nhiên bị tiếng trống bừng bỉnh, đây là đêm thứ 15 hắn ở trên đầu thành Đông. Nửa tháng qua, thành Đông vẫn luôn là điểm tấn công mạnh mẽ nhất của quân Tây Hạ, vượt xa thành Bắc, khiến cho quân phòng thủ thành Đông thương vong thảm trọng nhất. Quân Hà Đông và Sương Binh thương vong hơn 8.000 người, vượt qua một nửa số người thương vong của quân Tống. Nhưng có mất tất có được. Lý Diên Khánh và đồng bạn của hắn bỏ ra mồ hôi và sức lực rất lớn, các binh sĩ bỏ ra vô số sinh mệnh và máu tươi, nhưng các tướng lĩnh thế hệ trẻ bọn hắn lại thắng được sự tán thưởng cao độ của tướng sĩ quân Tây Bắc. Tiếng trống trong quân doanh Tây Hạ kinh động tất cả tướng sĩ đầu thành, họ vội vàng đứng dậy ngóng nhìn về phía Vô Định Hà xa xa. Vương Quý Phản xạ có điều kiện chạy về một chiếc hỏa phái, giọng nói khàn khàn gầm rú, bộ hỏa pháo này xây xong chưa? Rãnh bắc của bộ hỏa pháo này bị đứt gãy, đêm qua Vương Quý tuần hành trinh sát mới phát hiện, gã lập tức tìm công tượng tới sửa chữa. 6 tên công tượng đang đổ mồ hôi lắp đặt rãnh bắn mới lên hỏa pháo, 10 mấy sương binh đang giúp đỡ họ. Một công tượng nơm nớp lo sợ nói, xong ngay đây, hãy cho chúng ta một chút thời gian. Trước khi quân địch tiến công nhất định phải xây xong, nếu không xử lý theo quân pháp. Hỏa pháo và máy ném đá là vũ khí tiêu hao nhất trong nửa tháng kịch chiến, họ đã không còn hàng tồn, mỗi một chiếc đều rất trân quý. Vương Quý trân quý mỗi chiếc hỏa pháo và máy ném đá, coi chúng là huynh đệ của mình. Nhưng Vương Quý nhớ mãi không quên Chấn Thiên Lôi, lại để gã nghĩ được một phương án tuyệt diệu. Nhất cử giải quyết vấn đề tiết lộ phối phương Chấn Thiên Lôi ra ngoài. Gã đề nghị đem tất cả bột tiêu, bột lưu huỳnh và bột than chia thành từng phần một cân được chừng mấy trăm phần, sau đó lấy số lượng theo nhu cầu. Phương án này nhận được sự đồng ý của Lý Diên Khánh liền dựa theo tỷ lệ nhanh chóng chế thành 500 cân thuốc nổ Chấn Thiên Lôi, lại chế thành 25 quả Chấn Thiên Lôi. Đáng tiếc nguyên liệu thuốc nổ họ mang theo cũng không nhiều, cơ bản đều là thuốc nổ thành phẩm. Trước đó Lý Diên Khánh cũng từng nghĩ tới tiến hành cải tạo thuốc nổ thành phẩm. Nhưng đều thất bại. Phối phương chế tạo Chấn Thiên Lôi yêu cầu cực kỳ tinh chuẩn, còn phải xác định chế độ dày vỏ sắt, nhiều hơn một phần hoặc ít hơn một phần đều không thể đạt được hiệu quả nổ mạnh mẽ, thậm chí nổ không được vỏ sắt. Điều này cần vô số lần thí nghiệm mới dần đi tới thành công, sẽ hao tổn thời gian dài cùng với tài lực, nhưng hiện giờ là lúc chiến tranh, họ không có nhiều thời gian và tinh lực như vậy. Lúc này, Lưu Kỷ bước nhanh tới cười nói, Lý Tham Quân, hôm nay lại thêm một bữa ăn nữa. Đồ ăn mà Lưu Kỷ chỉ chính là ý dùng Chấn Thiên Lôi, Lưu Kỷ rất hứng thú với loại hỏa khí sắc bén này. Mặc dù Chấn Thiên Lôi do Lý Diên Khánh chế ra, nhưng nó lại do chủng sư đạo phân phối, Thành Đông là khu phòng ngự trọng điểm, phân phối 30 quả Chấn Thiên Lôi, trong tay Lý Diên Khánh và Lưu Kỷ mỗi người 15 quả, họ đã dùng 2 lần, trong tay mỗi người chỉ còn lại 5 quả. Lý Diên Khánh cười nói, xem tình huống đi. Nếu như tình thế nguy cấp, tự ngươi quyết định sử dụng, chỉ là đừng nổ sập thành trì của mình. Làm sao có thể? Lưu Kỷ cũng bật cười, uy lực của thứ này rất cường đại, chỉ là số lượng quá ít, nếu có mấy trăm quả, đừng nói giữ vững thành Thạch Châu, ta xem diệt Tây Hạ cũng không phải không được. Lý Diên Khánh thầm lắc đầu, hỏa khí Nam Tống cường đại hơn, không phải cũng bị Mông Cổ tiêu diệt sao? Bắc Tống cũng có rất nhiều hỏa khí, vẫn đánh không lại Kim Quốc. Hỏa khí nói cho cùng chỉ là một loại vũ khí chiến lược, có lẽ sẽ chiếm chút ưu thế trong chiến dịch cục bộ, nhưng muốn quyết định thắng bại toàn cục, cũng không phải một hai loại hỏa khí tiên tiến có thể làm được. Bởi vì số lượng chấn thiên lôi quá ít mới là bí mật, nếu như trang bị quy mô lớn cho quân Tống, như vậy Tây Hạ và Liêu Quốc sẽ nhanh chóng xuất hiện. Tham quân nói đúng, chủng soái cũng rất lo lắng chấn thiên lôi trong tay Đồng Thái Úy. Toàn quân đã bị diệt, rất có thể chấn thiên lôi trong tay họ đã rơi vào tay người Tây Hạ, đoán chừng lúc này người Tây Hạ đang dốc sức nghiên cứu. Đây cũng là chuyện Lý Diên Khánh cực kỳ lo lắng, nếu có vật thật rơi vào tay quân Tây Hạ, chỉ sợ không tới nửa năm, quân Tây Hạ sẽ nghiên cứu ra, nhưng việc đến nước này, hắn lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tham quân, kẻ địch đến rồi. Một tên lính hô lớn. Lý Diên Khánh quay đầu nhìn về phía bờ sông, liền thấy quân đội đen nghịt đang nhanh chóng qua sóng, từng chiếc thang mây và máy ném đá hạng nặng xen lẫn trong đó. Lý Diên Khánh đã có kinh nghiệm, từ trang bị và khí thế của quân đội hắn có thể lập tức đánh giá, đang tới là quân đội người Đảng Hạng, đây chắc chắn là một lần công thành quy mô lớn. Hắn lập tức nói với Lưu Kỷ, có thể sử dụng chấn thiên lôi, nhưng không được sử dụng hết, trộn lẫn trong phích lịch pháo, làm một phát vào thời điểm mấu chốt. Lưu Kỷ vui mừng, ty chức hiểu được. Gã ôm quyền thi lễ, vội vàng trở về. Lý Diên Khánh lại nói với Vương Quý, giữ lại một chiếc hỏa pháo tốt nhất sử dụng chấn thiên lôi, nghe theo mệnh lệnh của ta mới có thể bắn. Tuân lệnh. Vương Quý nhanh chân chạy vội tới một bên. Khàn giọng hô lớn với sương binh đang nghỉ ngơi dưới thành, quân địch sắp công thành, tất cả đứng dậy cho ta. Lúc này, chủ soái chủng sư đạo cũng đang nghe báo trên quan chiến đài, lão chăm chú nhìn quân địch qua sông quy mô lớn. Quân địch công thành hôm nay ít nhất cũng có 5 vạn người. Chủng sư đạo bỗng nhiên hiểu được, rất có thể tình thế bên ngoài bất lợi với quân đội Tây Hạ, họ cũng bắt đầu nóng vội. Truyền mệnh lệnh của ta, gõ vang trống lớn kinh thiên. Tiếng trống cũng là một loại phương thức ra lệnh, tiếng trống lớn nhỏ khác nhau đại biểu hàm nghĩa khác nhau. Trống lớn kinh thiên là một trống lớn đường kính một trượng. Cần 3 người cùng gõ vang, nó đại biểu ý quyết chiến trong quân Hà Đông. Chủng sư đạo hiểu được hôm nay chính là một trận đại chiến chưa từng có từ trước đến nay, lão yêu cầu tất cả tướng sĩ đều lấy tư thái ứng phó toàn lực. Đông! Đông! Đông! Tiếng trống lớn chấn động trời xanh vang vọng bốn đầu thành, mấy vạn quân Tống vội vàng chạy về đầu tường, từng chiếc máy ném đá và hỏa pháo bắt đầu vận chuyển, phát ra tiếng kíp kíp. Binh sĩ quân Tống tay cầm thần tí nỏ và cung lớn vội vàng vào chỗ, trường mâu như rừng, cờ lớn phấp phới. Mấy vạn binh sĩ tập trung tinh thần, chuẩn bị nghênh đón đại chiến sắp tới. Chương 363, trận chiến cuối cùng, thượng. Trận chiến cuối cùng, quân Tây Hà xuất động 8 vạn đại quân. Tâm tình của Lý Sát Ca hết sức phức tạp, gã ngẩng đầu nhìn bầu trời cực kỳ âm trầm, mây đen buông xuống. Bên Vô Định Hà phía bắc thành Thạch Châu, đại quân Tây Hạ đã chỉnh binh sẵn sàng, 6.500.000 binh sĩ Tây Hạ phân bố trên chiến tuyến dài tới 2 dặm, bên bờ sông còn 1.500.000 quân dự bị. Đất đá bay mù trời, bụi vàng đầy trời tràn ngập trên không, thành Thạch Châu sừng sững trên sườn dốc phương xa trở nên mơ hồ không rõ. Lý Sát Ca cưỡi trên một thất ngựa ô tông hùng tráng bóng loáng. Tay cầm một cây trường thương sắc bén dài chừng một trượng năm thước, uy phong lẫm liệt. Gã lạnh lùng chăm chú nhìn cờ lớn màu vàng đại biểu chủ tướng quân Tống trong thành, trên mặt không che giấu được vẻ chờ mong quyết một trận tử chiến cùng với quân Tống. Điện hạ, dường như quân Tống cũng đã nhìn thấu bố trí của chúng ta, ty chức nghe thấy tiếng trống quyết chiến của họ. Một tướng lĩnh khẽ nói với gã. Lý Sát Ca ngắm nhìn quân Tống bắt đầu bố trí phòng ngự thành trì, lạnh lùng nói, điều này không quan trọng. Quan trọng chính là quyết tâm của bản thân chúng ta. Gã quay đầu nhìn thoáng qua binh sĩ Tây Hạ. Dục ngựa chạy vội tới trước đội ngũ, gã giơ cao trường thường, dùng tiếng Tây Hạ nghiêm túc hô lớn, Triều Tống có đất đai mênh mông bát ngát, có hàng ngàn vạn nữ nhân trẻ tuổi, có vàng bạc tài bảo lấy không hết. Phú quý của các ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân các ngươi cướp đoạt. Các dũng sĩ, tài phú thuộc về các ngươi, đất đai thuộc về các ngươi, nữ nhân cũng thuộc về các ngươi. Giết vào thành Thạch Châu, đã rơi chướng ngại vật cuối cùng tấn công Triều Tống. Giết vào Thạch Châu. Lý Sát Ca đốt lên dục vọng xài lan phát ra từ trong lòng binh sĩ Tây Hạ, gã giơ cao trường thương. Cùng hò hét, trước mắt tựa như xuất hiện vô số báu vật và nữ nhân kiều mỹ. Giết! Mấy vạn binh sĩ Tây Hạ cùng hô lớn về phía thành Thạch Châu. Lý Sát Ca chỉ trường thương về phía thành Thạch Châu, kỵ binh xuất động. Đại quân Tây Hạ phát động thế công, 6.000-5.000 binh sĩ đã sớm bố trí trước đó, 5.000 đại quân làm quân pháp áp trận, 6.000 đại quân chia ra ba đường, phân biệt tiến đánh thành Bắc, thành Đông và thành Tây. Đầu tiên là 5.000 kỵ binh thúc động chiến mã, phô thiên cái địa đánh tới thành Đông Thạch Châu. Thành Đông vẫn là điểm tấn công trọng yếu của quân Tây Hạ. Lý Sát Ca hiểu rõ trong lòng, trải qua mười mấy trận huyết chiến công thành trong nửa tháng, quân Tống Thành Đông cũng tử thương thảm trọng, mấy ném đá và hỏa pháo của họ đều không kéo dài được bao lâu. 5.000 kỵ binh cuốn tới Thành Đông, tiếng hò hét tiếng trống, tiếng móng ngựa lao nhanh, vang vọng vùng đất. Quân Tống đầu tường vẫn im ắng, nhưng phía sau Lỗ Châu Mai, 10.000 quân Tống đã chuẩn bị sẵn sàng. 4.000 quân Tống tay cầm cự thuẫn và trường mâu tạo thành một tường thuẫn dày đặc, sau lưng họ là 6.000 thần tí nỏ thủ. Thành Đông là nơi tấn công trọng điểm của quân địch. Chủng sư đạo phân phối một nửa thần tí nỏ toàn thành cho Thành Đông. 6.000 nỏ thủ chia làm ba đội, ai nấy cầm kình nỏ, tên nỏ dài 2 thước chĩa lên trời. Phía sau thần tí nỏ thủ là 120 chiếc hỏa pháo và máy ném đá cỡ lớn, mỗi chiếc hỏa pháo có 10 người thao tác, dùng gân trâu kéo căng ổ đạn, bên trong đặt bình sứ phích lịch pháo nặng 30 cân. Hiệu quả sát thương của phích lịch pháo không cao, nhưng nó có thể bắn mấy trăm cầu gài độc bên trong bình sứ ra, mặc kệ kỵ binh cũng được, bộ binh cũng được, đều khó lòng phòng bị cầu gai độc đâm trúng. Trong máy ném đá là đá lớn 100 cân. Mục tiêu của nó chủ yếu là vũ khí công thành của quân địch, bao gồm thang mây và máy ném đá của quân địch, nhưng nó cũng có thể sát thương rất nhiều quân địch. Tên nỏ và máy ném đá hỏa pháo tạo thành 2 phòng tuyến đả kích, quân Tống đã sẵn sàng trận địa. Lý Diên Khánh đứng trên tường thành, chăm chú nhìn bụi vàng cuồn cuộn cuốn tới từ phương xa. 5.000 kỵ binh Tây Hạ như sóng cả mãnh liệt, lao nhanh trong vùng đất bỏ hoang cách 10 dặm, trong mắt hắn cũng nở nụ cười lạnh lùng. Trải qua mười mấy trận chiến công thành tẩy lễ, kinh nghiệm của hắn cũng không ngừng tích lũy, khác biệt với sự bị động và căng thẳng ngày đầu tiên công thành. Trong tiềm thức hắn đã bắt đầu chú trọng vận dụng chiến lược và sách lược. Quân đội Tây Hạ hắn gặp lần đầu chính là kỵ binh, đặc điểm tác chiến của kỵ binh hắn đã hiểu rõ, người Tây Hạ không chỉ tấn công như lũ quét, thế tới hung mãnh, sức chịu đựng của họ rất mạnh, không đạt được mục đích không chịu bỏ qua, tác chiến với kỵ binh phải giữ một điểm chuẩn bị sau cùng. Bên ngoài 100 bước, Vương Quý có vẻ hoang mang khó hiểu. Gã lần đầu tiên thấy được chiến thuật kỵ binh công thành của quân đội Tây Hạ, tường thành kiên cố như thế, kỵ binh xông lên có ý nghĩa gì? Còn không phải trở thành mục tiêu đồ sát của quân Tống. Lúc này, một lão binh kinh nghiệm phong phú nhắc nhở Vương Quý, tướng quân, phải phòng bị kỵ binh quân địch dùng tên lửa công thành. Vương Quý lập tức tỉnh ngộ, gã nhớ tới mình đã dùng tên lửa nhóm lửa vào dầu hỏa trên đầu thành. Mặc dù hiện giờ đầu tường không có dầu hỏa, lại có rất nhiều phích lịch pháo và 5 quả chấn thiên lôi, một khi bị nhen lửa hậu quả khó mà lường được. Vương Quý vội sai người chạy tới nói cho Dương Tái Hưng đề phòng hỏa tiễn của quân địch, bản thân gã hạ lệnh binh sĩ dùng tấm thuẫn bảo hộ nghiêm mật mấy 1.000 quả phích lịch pháo xếp chồng chất đầu tường. Tiếng chân như sấm, kỵ binh Tây Hạ càng chạy càng gần, 1.000 bước, 800 bước, 600 bước, 500 bước, đã dần tới tầm bắn của máy ném đá. Máy ném đá của quân Tống bắt đầu khởi động, tiếng kình phong vang lên liên tiếp, 80 khối đá lớn bay lên không, kết thành một cơn mưa đá thưa thớt trên không trung, phát ra tiếng động quái lạ, gào thét ập tới đỉnh đầu kỵ binh Tây Hạ. Kỵ binh Tây Hạ chạy phía trước người ngã ngựa đổ, đá lớn đập trúng binh sĩ, đầu người bị đập bay trong nháy mắt, máu thịt be bét. Chiến mã bị đập trúng, kêu thảm ngã xuống, đè chặt binh sĩ dưới người. Một trận mưa đá tử thương 400 kỵ binh. Khiến khí thế điên cuồng của người Tây Hạ bị áp chế, nhưng họ không hề đình chỉ tấn công, kẻ trước ngã xuống người sau tiến lên, tiếp tục đánh tới thành Thạch Châu. Đợt tấn công thứ hai là phích lịch pháo chứa trong bình sứ, không thể rơi xuống đất rồi mới nổ vỡ, bình sứ vỡ rồi sẽ mất hiệu quả. 40 quả phích lịch pháo nổ tung giữa không trung, giống hệt từng đóa pháo hoa màu đen, khói đen bay lên không, Rất nhiều cầu gai độc bắn ra tứ phía, đánh trúng kỵ binh, phần lớn rơi trên mặt đất trở thành uy hiếp cực lớn cho kỵ binh. Trong nháy mắt, chiến mã kêu thảm, phủ phục xuống đất, lập tức ném văng kỵ binh. Chung quanh lại có một mảng người ngã ngựa đổ, nhưng số lượng cầu gai độc phích lịch pháo mang lại vẫn quá ít, không cách nào ngăn cản chiến tuyến kỵ binh dài tới mấy dặm. Tốc độ kỵ binh rất nhanh, quân tiên phong của họ cách tường thành Thạch Châu không tới 150 bước. Ánh mắt sắc bén của Lý Diên Khánh chăm chú nhìn kỵ binh dần chạy vào tuyến 120 bước, lúc này hắn ra lệnh, tên nỏ xạ kích. Tiếng tên nỏ bỗng nhiên vang lên trên đầu thành, quân Tống khởi động tiễn trận, 6.000 thần tí nỏ chia ba đợt bắn. Đợt mưa tên dày đặc thứ nhất bay lên không, tạo thành một đám mây tên màu đen thật dài trên không, trong nháy mắt biến thành điểm đen, phô thiên cái địa phóng tới đầu kỵ binh Tây Hạ. Kỵ binh Tây Hạ vội nâng thuẫn đón lấy, nhưng thần tí nỏ quân Tống nổi tiếng thiên hạ, không chỉ tầm bắn xa, lực đạo lại mạnh mẽ, tấm thuẫn bình thường và giáp da căn bản không ngăn cản nổi, khiến tấm thuẫn giáp da của kỵ binh Tây Hạ trở thành vật trang trí. Tên nỏ xuyên giáp lực đạo mạnh mẽ nặng nề xuyên thủng tấm thuẫn của kỵ binh, bắn thủng giáp da, kỵ binh trúng tên ngã ngựa, tiến trên khắp nơi. Lập tức đến đợt mưa tên nỏ thứ hai thứ ba gào thét phóng tới. Dày đặc khiến người ta thở không nổi. Trường tiễn rơi xuống, bắn thủng tấm thuẫn, bắn thủng mặt và lồng ngực quân địch. Những kỵ binh Tây Hạ này tựa như hoa màu bị bão tố tàn phó, đổ xuống từng mảng, máu văng khắp nơi, từng người kêu thảm chết đi. Không chỉ thần tí nỏ, còn có đá lớn liên tiếp ập tới, phích lịch pháo nổ tung trên không, rất nhiều cầu gai độc bắn ra chung quanh. Sĩ khí quân địch tiêu vong kịch liệt, 5.000 kỵ binh Tây Hạ tổn thất hơn 3.000 người, họ bắt đầu dao động, chạy chung quanh, dường như kình phong thổi vào trong sơn cốc tràn ngập sương mù, chỉ một thoáng sương mù tiêu tán. Kỵ binh Tây Hạ tấn công lần đầu bị tan rã, họ còn chưa kịp bắn hỏa tiễn liền bị đả kích trí mạng, lúc này quân Tống chỉ bắn 3 lượt tên nỏ. Lý Sát Ca xem chiến ở phía sau hít vào một hơi lạnh, mặc dù gã từng thấy thần tí nỏ, nhưng gã lần đầu trông thấy 6.000 thần tí nỏ tạo thành tiễn trận mạnh mẽ bá đạo như vậy, cung tên Tây Hạ so với quân Tống, cách biệt quá xa. Cho dù cung tên không phải hạng mạnh của Tây Hạ, quân Tây Hạ am hiểu hỏa công, nhưng dù là người Liêu quốc am hiểu cung tên cũng không cách nào sánh với tiễn trận thần tí nỏ cường đại của quân Tống. Nghĩ tới quân Tống còn có hỏa khí lợi hại hơn. Lý Sát Ca không khỏi rùng mình. Kế hoạch dùng kỵ binh bắn hỏa tiễn đánh lén thành đông của Lý Sát Ca gặp phải thất bại thảm hại bởi sự đả kích của thần tí nỏ cường đại, chẳng những không gia tăng sĩ khí, trái lại khiến nhuệ khí của đại quân Tây Hạ tiêu vong gần như không còn trước kình nỏ của quân Tống. Khẩu hiệu vang dội như núi trước đó cũng tan thành mây khói, trước mặt uy hiếp tử vong tàn khốc, dục vọng trong lòng mỗi người bắt đầu biến mất. Lý Sát Ca biết rõ đạo lý không tiến tất lùi, gã không muốn bỏ cuộc nửa đường sớm như vậy, bởi vậy với gã là một loại sỉ nhục rất lớn. Coi như thất bại gã cũng muốn để đối thủ phải trả một cái giá thảm thiết. Lý Sát Ca ra lệnh, đại quân tấn công toàn tuyến. Đông. Đông. Đông. Đông. Tiếng trống của quân Tây Hạ nổ lớn, 5.000 binh sĩ bắt đầu phát động tấn công toàn diện về phía thành Thạch Châu. Lý Sát Ca hô lớn, gã đầu nhập 1.500.000 người tại thành Bắc cùng thành Tây, đầu nhập 2.500.000 người tại thành Đông, gã nhất định phải dẫn đầu đánh quân phòng thủ thành Đông. Binh sĩ dày đặc chạy trên mặt đất, tiếng hô giết trung trời, từng chiếc thang mây và máy ném đá do trâu khỏe kéo chậm rãi tiến tới. Tiếng kèn trầm thấp quanh quẩn trong trời đất, ba lộ đại quân giống hệt ba đợt thủy triều màu đen sôi trào vọt tới thành trì. Lúc này, chủng sư đạo hạ xuống mệnh lệnh phản kích. Thành Bắc, thành Đông và thành Tây cũng bắt đầu phản kích toàn diện. Đá lớn xoay tròn trên không, gào thét đánh về phía quân địch dưới thành. Phích lịch pháo nổ tung trên không, phóng ra vô số cầu gai độc. Ngẫu nhiên lại vang lên vài tiếng nổ kinh thiên động địa, khói đặc bốc lên không, là quân phòng thủ thành Tây bắt đầu sử dụng chấn thiên lôi lần đầu. Một tảng đá lớn đánh trúng một chiếc thang mây đang tiến lên. Thang mây kêu răng rắc gãy vỡ, cái thang thật dài như cánh tay rơi xuống ầm ầm, khiến cho binh sĩ phía dưới hò hét. Nhưng không có khả năng mỗi tảng đá lớn đều có thể đánh trúng mục tiêu, mấy trăm chiếc máy ném đá và hỏa pháo của quân Tây Hạ cũng bắt đầu bắn, những máy ném đá và hỏa pháo này hoàn toàn giống của quân Tống trên đầu tường, chúng đều là chiến lợi phẩm thắng được từ tuyến Tây, nhận được hơn 1.000 chiếc, mà số lượng tuyến Đông chỉ có một nửa, đồng quán tư tâm cuối cùng lại thành toàn cho quân Tây Hạ. Chẳng qua vũ khí công thành của quân Tây Hạ là công lên, tầm bắn giảm đi 3 thành. Nhiều nhất cũng chỉ 200 bước. Rơi vào đường cùng, quân Tây Hạ bỏ đá lớn trọng lượng nhẹ hơn, họ bỏ đá lớn 50 cân cùng dầu hỏa 10 mấy cân, tầm bắn cũng có thể đạt tới 300 bước. Trải qua hơn 10 ngày kịch chiến, vũ khí công thành của quân Tây Hạ cũng tổn thất hơn một nửa, họ chỉ còn lại hơn 200 chiếc, hiện giờ đưa toàn bộ vào chiến trường, một nửa trong số đó bố trí tại thành Đông. Một tảng đá lớn gào thét bắn về đầu thành Đông, quân phòng thủ đầu thành phát ra tiếng hô, vội vàng ngồi xuống. Đá lớn đập trúng lỗ châu mai, đá vụn lập tức bay loạn. Đá lớn lập tức nảy lên đánh trúng một chiếc máy ném đá, một cây trụ của máy ném đá bị gãy, ầm ầm đổ xuống một bên, đè mấy tên sương binh không kịp né tránh. Lại một tảng đá lớn bay đến, nện mấy tên binh sĩ nâng thuẫn ngăn chặn trước hỏa khí bay ra ngoài, lăn vào trong thành. Đúng lúc này, mười mấy quả cầu lửa cháy hừng hực bay tới đầu tường, một quả trong đó vừa vặn rơi xuống bên cạnh hỏa khí đầu tường. Mấy tên binh sĩ hộ vệ vừa rồi bị đá lớn nện ngã, hỏa khí được bảo vệ xuất hiện lỗ hổng, mấy quả cầu lửa lăn vòng chung quanh, tự như có mắt, lăn thẳng tới 3 quả chấn thiên lôi ở góc tường. Kiếp nổ của một quả chấn thiên lôi trong đó bị hỏa cầu thiêu đốt, Vương Quý và mấy tên binh sĩ phi nước đại chạy đến, nhưng họ tới chậm, chấn thiên lôi đã bị đốt cháy, đôi mắt Vương Quý lập tức đỏ bừng.